Chương 711, sự cường đại của ta há lại các ngươi có thể tưởng tượng bên trong đại điện của Vạn Yêu Thành. Mặt mũi tiểu hồ ly tràn đầy vẻ vô tội, sắc mặt đát kỷ thì không tốt chút nào. Tuy rằng hiểu rõ chân tướng chuyện này, nhưng loại tình cảnh này của tiểu hồ ly quả thật làm cho người khó mà yên tâm, tuy nói để duy trì cân bằng, nhưng rõ ràng là đang đi trên dây, giá trị nhan sắc và thực lực không tương xứng. Đát kỷ mím môi một cái, mở miệng nói, như vậy đi. Ngươi bảo người của ngươi đi báo tin tam đại yêu hoàng khác, nói hẹn bọn chúng gặp mặt ở Hồ Sơn vào ngày mai, ta sẽ nói chuyện thật tốt với bọn chúng. Lý Niệm Phàm ở một bên nhắc nhở, mọi chuyện cẩn thận. Vì tiểu hồ ly, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, hơn nữa Đát Kỷ là tỷ tỷ của tiểu hồ ly, trong trường hợp này nhất định phải can thiệp, đây là thời gian ngắn, thời gian còn dài, tiểu hồ ly chỉ nhận lễ mà không biểu lộ thái độ, chắc chắn sẽ nên đón sự trả thù khủng khiếp. Dừng lại một chút, hắn lại nói, để Hỏa Phượng đi cùng với ngươi. Cũng ở bên trong Vạn Yêu Thành. Nằm thân ảnh chậm rãi đi ở bên trong đường phố phồn hoa, ngày nào cũng vậy cứ vào ban đêm đều là khoảng thời gian hoạt động tấp nập nhất của yêu quái, toàn bộ Vạn Yêu Thành vẫn rất náo nhiệt, đủ loại yêu thú phân bố rải rác. Là một thiên đường thịt thú rừng theo đúng nghĩa. Nằm thân ảnh này đều là hình người, đi ở giữa chính là một lão giả mặt xanh thân thể hơi còng. Bốn người khác thì rất rõ ràng xem hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, có chút cung kính. Bọn họ đi trên đường phố, ăn mặc rất không tầm thường, phải là rất chói mắt mới đúng, tuy nhiên, xung quanh cũng có rất ít người nhìn về phía bọn họ, càng không có tạo ra một chút xíu gợn sóng nào, giống như bọn họ cắt đứt với thế giới này, không có một chút khí tức. Một tên tráng hán bên trái lão giả mặt xanh nhìn vào yêu tinh toàn thành một chút, mở miệng nói, hữu sứ. Kế hoạch tối nay còn muốn tiếp tục không? Hắn đây là thuộc về hết chuyện để nói, lập tức khiến sắc mặt lão giả mặt xanh trầm xuống, hiếp mắt, âm trầm nói, tiếp tục. Dùng mạng của ngươi để tiếp tục sao? Sắc mặt tráng hán quýnh lên, vội nói ngay, là thuộc hạ ngu dốt. Công đức thánh thể, công đức thánh thể. Trong miệng lão giả mặt xanh lẩm bẩm, trong mắt còn lại hiện lên một tia hàn mang, việc này cũng là bất đắc dĩ. Kế hoạch nhằm vào Vạn Yêu Thành chỉ có thể tạm thời dừng lại, trước tiên làm một chuyện khác đi. Trong lòng hắn khe khẽ thở dài, tuy rằng ngoài miệng thì hời hợt. Nhưng trong lòng tự nhiên vẫn là rất âm trầm. Bên trong Vạn Yêu Thành này, có các loại yêu quái, thậm chí còn có cửu vĩ thiên hồ kỳ thú bực này, đối với minh giới mà nói, nơi này tuyệt đối là bãi săn tốt nhất, nhưng là vì không muốn để cho thế lực khác chú ý tới, cho nên không thể làm trắng trợn. Hắn vốn đã bố cục ở Vạn Yêu Thành nhiều ngày, bày ra trận pháp ở xung quanh, chỉ còn chờ hành động tối nay là có thể hốt gọn một mẻ tất cả các yêu quái ở bên trong Vạn Yêu Thành tới thần không biết quỷ không hay, bắt lấy tất cả mang về giới minh, kiếm được một đợt thu hoạch lớn. Ai có thể nghĩ tới? Hào hứng chạy tới châm ngòi thế mà nghe nói vào ban ngày công đức thánh quân tới rồi. Má nó, có cần thiết phải trùng hợp như vậy hay không? Cái loại biến cố này hoàn toàn giống như cảm giác ăn phải con ruồi khiến cho người ta buồn nôn a. Một khi khởi động trận pháp, vậy toàn bộ Vạn Yêu Thành sẽ bị ảnh hưởng, cũng có thể lấy được lý do tương tự, công đức thánh quân kia chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, tiến thêm một bước nữa thế nhưng là bọn họ sẽ thu hoạch được cả sự ưu ái của hỗn độn thần lôi, có khả năng sẽ hóa thành tro tàn. Vấn đề này rất nhức cả trứng. Rõ ràng đã có thể thu hoạch được rồi. Vậy mà lại gặp phải chuyện này. Đây chính là tố chất tâm lý của bọn họ tốt chứ như người bình thường thì chắc phải phát điên lên rồi. Vào lúc này, lão giả mặt xanh cuối cùng cũng cảm nhận được cái loại cảm giác kia của tả sứ. Lúc ở Hà Triều, kế hoạch hoàn hảo của tả sứ, chính là ở vào thời khắc cuối cùng làm hỏng một góc áo của công đức thánh quân, mà ở Vạn Yêu Thành chính mình vậy mà cũng gặp phải. Nghĩ tới vừa mới thề đảm bảo rằng mọi thứ trong tầm kiểm soát cách đây không lâu, không ngờ tới bước đầu tiên lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Công đức thánh quân làm sao lại tới đây? Đây không phải là đang nhằm vào chúng ta chứ? Quả thực chính là khắc tinh a. Tráng hán ân cần nói, hữu sứ có kế hoạch gì? Chúng ta nhất định nguyện ra sức trâu. Vạn Yêu Thành sớm muộn gì cũng là vật trong lòng bàn tay của chúng ta, gặp trở ngại cũng không sao. Lão giả mặt xanh tiếp tục an ủi chính mình một lúc, lúc này mới lên tiếng nói, trước tiên bắt con chó ở cẩu sơn kia đi đã, tối nay theo ta đi bố cục. Ta sẽ sử dụng hàng thần thuật, đêm mai chính là lúc chúng ta thu hoạch. Tuân mệnh. Hữu sứ ra tay, chỉ là một con chó mà thôi, chắc chắn là dễ như trở bàn tay rồi. Yêu thú cảnh giới thiên đạo, quá hiếm, ngày mai ta phải đi nhìn thật tốt một chút. Lão giả mặt xanh khoát tay áo, vẻ mặt nhìn vẫn khó coi, ha ha cười lạnh nói, còn có vị công đức thánh quân này. Dù sao sự tồn tại của hắn chung quy là một cái biến số, dễ làm người ta chán ghét, cuối cùng là bất lợi cho kế hoạch của chúng ta, dành thời gian ta sẽ đi lấy mạng của hắn. Hắn một mực cao cao tại thượng, tự xưng là trưởng khống vạn vật thương sinh, bây giờ kế hoạch lại bị người xáo trộn cho nên đã ghi hận trong lòng, nổi lên sát tâm. Bốn người còn lại lập tức hai mặt nhìn nhau, kinh hãi nhìn vào lão giả mặt xanh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một lúc. Tráng hán nhìn không được nhắc nhở, hữu. Hữu sứ, đây chính là công đức thánh quân của thần vực A. Xem như tu vi của công đức thánh quân này giống như chẳng ra làm sao cả. Nhưng là, tất cả mọi người vẫn như cũ đều tránh không kịp chứ đừng nói giết, chạm thử cũng hư. Ha ha, thì tính sao? Sự cường đại của ta há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Lão giả mặt xanh tự đắc cười một tiếng, nếp nhăn thật sâu, viết đầy cao thâm khó dò, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nói, đi thôi, theo ta đi Cẩu Sơn. Tối nay, nhất định là một buổi tối không bình thường. Ở nơi nào đó tại thần vực, nơi này không có ánh sáng, là một nơi một mực bị bóng tối bao trùm, hơn nữa còn ẩn chứa quỷ khí và tử khí dày đặc, cây cối, dòng nước, tảng đá đều có khác biệt rất lớn so với bên ngoài. Vầng sáng xanh âm u có thể thấy được ở khắp nơi, như là quỷ hỏa, chập chờ ở trong màn đêm. Người từng đi tới địa phủ sẽ phát hiện, bố cục của nơi này có tới 7-8 phần giống với địa phủ, không hề nghi ngờ, cũng chính là nơi các quỷ vật trú ngụ. Nơi này chính là U Minh quỷ vực của U Minh quỷ đế. Đối với U Minh quỷ đế mà nói, khai thiên tích địa tuy rằng tồn tại nguy hiểm không nhỏ, nhưng chỉ mở ra một cái địa vực cho chính mình thì tự nhiên lại cực kỳ đơn giản. Hơn nữa, nó cũng không có thành lập quỷ vực ở dưới mặt đất giống như địa phủ, mà là chiếm cứ một chỗ trên thần vực. Khí thế trùng trùng điệp điệp, mà chính là cất trữ tâm tư tranh bá thần vực. Tối nay ở U Minh quỷ vực vô cùng náo nhiệt, vô số oán linh từ khắp nơi tập trung tới, oán khi quanh thân ngập trời, bọn họ đã thoát khỏi phạm trù sinh linh, thuần chính là dựa vào oán niệm và chấp niệm mà ngưng tụ, ký ức bảo lưu cũng chỉ có quan hệ với oán niệm trong lòng, bản năng lớn nhất chính là giết chóc. Trên thực tế nói theo một cách chuẩn xác hơn, bọn chúng có thể được tính là một cái công cụ do U Minh quỷ đế sáng tạo ra, giống như trước đây Minh Hà sáng tạo ra huyết thần tử vô tận vậy. Lần này, bọn họ đạt được sự hiệu triệu của U Minh quỷ đế. Tập trung ở đây chỉ vì một sự kiện. Đó chính là tiến về địa phủ, công chiếm địa phủ, lật đổ 18 tầng địa ngục. Cũng là vào buổi tối ngày hôm nay, Đại Ma Vương cuối cùng đã dẫn theo đám ma tộc còn sót lại, phong trần mệt mỏi chạy tới, hào hứng bái phỏng U Minh quỷ đế. Chương 712, U Minh quỷ đế bối rối mắt thấy bên trong U Minh quỷ vực có vô số oán linh, thực lực mọi người lại cường đại, trong nội tâm đám người Đại Ma Vương đều vui mừng, trong lòng vui vẻ hơn rất nhiều. Như thế xem ra, U Minh quỷ đế quả nhiên còn cường đại hơn so với ma thần. Lần này, đáng tin cậy. Có điều, theo đi tìm hiểu sâu vào, nụ cười trên mặt Đại Ma Vương dần dần biến mất, tâm trạng bắt đầu bất an, quả tim đập lên phình phịch. U Minh quỷ đế chuẩn bị tiến công địa phủ. Hắn làm dân bản địa nơi này, tự nhiên hiểu rõ đối với địa phủ, chính bởi vì hiểu rõ cho nên lúc này mới cảm thấy bất an. Giống như, phàm là kẻ nào đối nghịch với thiên cung và địa phủ thì đều chẳng có kết quả tốt đẹp gì, nhất là, sau khi chính mình tới. Chính mình vừa tới, U Minh quỷ đế đã muốn tiến đánh địa phủ, chuyện này rất không ổn. Tuy rằng không muốn thừa nhận tính đặc thù của chính mình, nhưng Đại Ma Vương lại không thể không đối mặt với sự thật tàn khốc này. U Minh quỷ đế ngồi ở vương tọa trên đài cao, được rất nhiều oán linh quỳ lạy, khí thế quanh thân cuộn trào, trong hốc mắt không phải con ngươi mà là thiếu đốt lên hỏa diễm màu xanh biếc, từ trên cao nhìn xuống nhìn vào Đại Ma Vương. Mở miệng nói, ma tu sao? Tới đây không biết có chuyện gì. Đại Ma Vương nói ngay, vãn bối Đại Ma Vương, bái kiến U Minh quỷ đế, chúng ta vốn là thủ hạ của Yểm Tổ, bây giờ Yểm Tổ đã bỏ mình, cho nên dẫn toàn bộ ma tộc đầu nhập vào tiền bối, hy vọng tiền bối thu lưu. Thì ra là thế. U Minh quỷ đế gật đầu, liếc mắt đánh giá Đại Ma Vương, tùy ý nói, tu vi chỉ có thể nói là cũng tạm được, tuy nhiên thế mà có thể nghĩ tới đầu nhập vào ta, nói rõ là đã nhìn thấy rõ tình hình có mấy phần đầu óc, vừa đúng ta đang chuẩn bị xuất binh với địa phủ, các ngươi cũng cùng đi cùng đi. Đại Ma Vương do dự một chút. Nhắm mắt nói, Quỷ Đế đại nhân, vãn bối cho rằng mạo muội tiến công là không ổn. Đôi mắt quỷ hỏa của U Minh Quỷ Đế đột nhiên sáng rực lên, ồ. Vì sao? Thực không dám giấu giếm, vãn vốn vốn là người sống ở trên thế giới Hồng Hoang trước khi hình thành thành thần vực đã trải qua rất nhiều chuyện. Đại Ma Vương tổ chức lại một phen ngôn ngữ, mở miệng nói, thế giới này muốn quỷ dị và nguy hiểm so với trong sự tưởng tượng nhiều, hơn nữa rất không hảo hữu, giống như Yển Tổ, mắt thấy chuyện lớn sắp thành lại đột nhiên va chạm với công đức thánh quân mà thất bại trong gang tấc. Trước đây ta cũng là ăn thua thiệt rất lớn ở trên người công đức thánh quân a. Vừa nói, không thể không khơi gợi lên hồi ức thương tâm của Đại Ma Vương, có chút chân tình được bộc lộ ra đang xen với bi phẫn. U Minh Quỷ Đế cười ha ha, ha ha ha, như thế thì càng tốt hơn, ta thích nhất là khiêu chiến, nghe kiểu nói này của ngươi thì ta càng cảm thấy hưng phấn. Quỷ Đế đại nhân suy nghĩ lại a. Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn, thận trọng vững chắc lấy làm đầu a. Đại Ma Vương tận lực khuyên bảo, muốn để cho U Minh Quỷ Đế ngừng lại hành vi tìm đường chết, cắn răng một cái, thả ra quả bom nặng ký. Thật ra thì ta tương đối không may, theo mấy vị đầu lĩnh, kết quả đều rất khổ cực. Ha ha ha, ha ha ha. U Minh Quỷ Đế lập tức vui vẻ, hắn nhìn vào Đại Ma Vương, thế mà toát ra thần sắc đồng tình, hóa ra là bị quá khứ làm cho sợ vỡ mật. Không sao, không sao, cái gọi là không may, cuối cùng chẳng qua chỉ là thực lực không đủ mà thôi, bây giờ ngươi đã nhập vào dưới trướng của ta thì sẽ không có không may dám đụng vào ngươi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đại Ma Vương càng tái hơn, càng cảm thấy không ổn. Hắn đang muốn tiếp tục mở miệng thì đã thấy U Minh Quỷ Đế khoát khoát tay, buổi tối hôm nay. Ta sẽ khiến cho ngươi nhặt lại lòng tin, bởi vì lần này sẽ là một trận thắng rất đẹp. Ngươi trợn to mắt lên mà nhìn là được rồi. Toàn quân xuất kích. Theo một tiếng ra lệnh, tất cả oán linh lập tức lên đường, trùng trùng điệp điệp đi về phía địa phủ. Cái gọi là quỷ môn quan này tự nhiên là không làm khó được U Minh Quỷ Đế. Một đêm này, cuộc diễu hành trong đêm của một đội quân oán linh, quỷ khí trùng thiên, một cổ cảm giác âm trầm quỷ dị chậm rãi lan tràn ra, giống như khiến cho nhiệt độ của toàn bộ thế giới xung quanh phải hạ thấp xuống, để cho người ta đóng cửa không ra. U Minh Quỷ Đế thì ngồi ở trên ghế của một cái kiệu. Do bốn tên đại quỷ tướng kéo lấy, dựng ở trên vạn quỷ, vô cùng uy nghiêm, khí thế phát tán ra, không người nào dám đụng vào. Sở dĩ hắn tự tin như vậy là có nguyên nhân. Đầu tiên là tới từ thực lực của hắn, tự nhận là cách cảnh giới thiên đạo chỉ còn một bước, thủ hạ còn có ba tên oán linh cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, không người nào dám khinh thường. Ở trước khi chưa chạm vào lợi ích của đại năng siêu cấp khác, không có đại năng nào sẽ rảnh rỗi mà cố ý tới tiền phiền phức với chính mình. Còn có lần này hắn cần phải đối phó chẳng qua chỉ là địa phủ mà thôi, vốn chỉ là một thế lực ở Hồng Hoang. Cao thủ chẳng tính. Một trận chiến này, làm sao có thể không thắng? Có lý do gì không thắng? Chắc chắn chính là nghiền ép nghiêng về phía một bên không có một chút hồi hộp nào. Theo bọn họ hành động, quỷ khí vô tận giống như đưa tới cộng minh, khiến cho 18 tầng địa ngục trong địa phủ bắt đầu rung động, ác quỷ được giam giữ trong đó bắt đầu gào thét dãy dùa. Mang tới phiền phức không nhỏ cho địa phủ, một bộ tư thế nội ứng ngoại hợp. Bên trong địa phủ, tự nhiên đã nhận ra cổ biến động này. Một nữ tử xinh đẹp nửa người dưới là thân xà mặc váy dài màu đen với sắc mặt ngưng trọng. Sau lưng nàng có huyết hải đại tướng quân, hắc bạch vô thường và các loại quỷ sai đều có sắc mặt không tốt, đều là thân thể căng cứng như gặp phải đại địch. Nữ tử này tự nhiên là hậu thổ nương nương. Thu được đủ loại cơ duyên của cao nhân. Lại trải qua thời gian dài như vậy, nàng ta tuy rằng còn chưa khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng là đã trùng ngưng thân thể đồng thời thoát khỏi hạn chế không thể ra khỏi địa phủ. Báo, một tên quỷ sai vội vàng mà tới, chính là tin tức truyền lại thông qua thành hoàng ở các nơi mà tới. Lo lắng không yên mà nói, không xong, U Minh Quỷ Đế mang theo một đám oán linh. Muốn sang bằng địa phủ, trùng kiến trật tự quỷ thần. Ta đã được sẽ có trận chiến ngày hôm nay. Trong đôi mắt đẹp của hậu thổ cũng không có bao nhiêu ba động, hít sâu một hơi, mở miệng nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Nương nương, chúng ta không thể để cho bọn chúng đi vào địa phủ. Huyết hải tướng quân lộ ra vẻ mặt trịnh trọng, giọng nói kiên định nói, xin cho phép ta tiến về nhân gian chặn đường, chỉ cần người không chết thì chắc chắn không cho phép bọn chúng tiến vào địa phủ nửa bước. Một khi lấy địa phủ làm chiến trường thì như vậy không thể nghi ngờ, toàn bộ địa phủ chắc chắn sẽ sụp đổ. 18 tầng địa ngục sẽ bị phá. Hậu thổ bình tĩnh mở miệng nói, ta cũng đang có ý này, trận chiến này gần như không có phần thắng, nguyện ý theo ta xuất chiến, cùng nhau lên giữ vững quỷ môn quan, không bắt buộc. Dứt lời, nàng ta là người đầu tiên bước ra địa phủ. Sau lưng nàng, đám người hắc bạch vô thường căn bản không có ai do dự, theo sát sau lưng nàng. Ở lúc xuất hiện lại là ở trong một nơi hoang dã u ám, xung quanh xuất hiện đầy sương mù, lặng lặng chờ đợi, thật ra thì đã làm xong chuẩn bị liều mạng. Yếu, quá yếu. Theo một tiếng vô cùng thất vọng truyền tới, U Minh Quỷ Đế Oai Phong lẫm liệt dẫn theo một đại quân oán linh giống như thủy triều chậm rãi xuất hiện. Ở trên kế kiệu, U Minh Quỷ Đế lắc đầu không ngừng, không che giấu sự khinh thường đối với đám người hậu thổ một chút nào. Hắn cảm thấy mình thật sự coi chuyện nhỏ hóa thành chuyện to, thực lực địa phủ chính là nhỏ yếu tới đáng thương, ngay cả một tên hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không có, khiến hắn cũng không có cả dục vọng xuất thủ. Đội ngũ đằng sau cùng, đại ma vương mang theo đám người ma tộc thì thần kinh trở nên căng thẳng, đánh giá xung quanh vô cùng cẩn thận, sợ sẽ lại xuất hiện biến cố gì không thể dự báo trước. Trong mắt dần dần hiện ra một chút hoài nghi, chẳng lẽ trận này thật sự có thể chiến thắng một cách dễ dàng sao? Trong lòng đại ma vương vội vàng gào thét lên. Tuyệt đối đừng nói nhảm với bọn hắn, lập tức quét ngang một trận a. Cũng may U Minh Quỷ Đế không hứng lắm, sát tâm nổi lên lại là như tâm nguyện của hắn, thuận miệng nói, giết sạch bọn chúng. Dừng tay. Giọng nói đột ngột vang lên từ đằng xa, ngay sau đó, tường vân trùng trùng điệp điệp tuôn ra mà tới. Đám người quân đạo nhân, nữ hoa, vân thục, ngọc đế tới, sau lưng bọn họ còn mang theo vô số thiên binh thiên tướng, ầm vang vung xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào U Minh Quỷ Đế. Thần sắc của mọi người ở địa phủ đều trở nên vui mừng, chiến ý dâng cao. Đám người đại ma vương thì đều lộ ra một bộ thần sắc quả nhiên là thế. Không du dự chút nào lập tức lui về phía sau hơn vạn dặm, yên lặng theo dõi kỳ biến. U Minh Quỷ Đế bất động như núi. Lạnh nhạt nói, hơi có thể có chút ý tứ, chỉ có điều. Thiên cung và địa phủ cộng lại cũng không đủ để cho một mình ta đánh. U Minh Quỷ Đế, ngày chết của ngươi tới rồi. Đột nhiên, lại là một giọng nói vang lên, dẫn tới qua gồm cả thiên cung vào trong đó, tất cả đều đưa mắt nhìn. Đã thấy, một đám đạo sĩ trên người mặc đồng phục M Dương Ngư Thống Nhất, tiên phong đạo cốt, hiên ngang lẫm liệt đang cưỡi mây mà tới. Xin cho phép Bạch Vân Quán chúng ta ra một phần lực trừ ma vệ đạo. T. Đại Ma Vương và đám ma tộc hít vào một ngụm khí lạnh. Khóc không ra nước mắt, tới, quả nhiên vẫn là tới rồi. Không nghĩ ngợi chút nào, lại lui về sau thêm hơn một vạn dặm nữa, làm xong chuẩn bị lui ra khỏi chiến trường bất cứ lúc nào. Quỷ hỏa trong mắt U Minh Quỷ Đế nhảy lên, từ trên ghế trên kiệu đứng người lên, khí tức toàn thân cất cao điên cuồng, cười lên như điên nói, ha ha, rất hay. Như thế mới được, còn đáng giá để U Minh Quỷ Đế ta coi trọng. U Minh Quỷ Đế, ngày chết của ngươi tới rồi. Lại một giọng nói nữa xuất hiện khiến cho vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây lập tức trở nên vô cùng cổ quái. Tần Trọng Sơn đằng sau còn có Thạch Giả và Đại trưởng Lão đạp bước mà tới. Tuy rằng chỉ có ba người, nhưng khí tức quanh người rạo rực, lại là trọn vẹn ba tên hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Quỷ hỏa trong hốc mắt của U Minh Quỷ Đế thậm chí còn ngừng nhảy lên. Rõ ràng là đã cảm thấy bối rối, con mẹ nó, ta thế mà bị bao vây mà không hiểu ra sao cả. Chương 713, U Minh Quỷ Đế, ta quá khó khăn. U Minh Quỷ Đế nhìn không được trong lòng cảm thấy bối rối. Quan sát một đám thiên cung trước mặt, lại hơi liếc nhìn đám đạo sĩ ở bên trái rồi lại nhìn về phía ba người của Khổ Tình Tông ở bên phải, trong lúc nhất thời có hơi trầm mặc. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn vào đằng sau, muốn tìm kiếm bóng dáng của đại ma vương thì lại không thể tìm được. Lập tức càng trở nên nặng nề hơn. Hắn không thể không nhớ tới đại ma vương, quỷ hỏa bên trong hốc mắt lập tức bắt đầu lập lòe không ngừng. Thế này sao lại gọi là không may a, đây rõ ràng chính là gặp xui xẻo. Ta chỉ tới tiến đánh mỗi một cái địa phủ nho nhỏ mà thôi. Làm sao lại đột nhiên chọc phải tổ ông vào vẻ? Không có dấu hiệu nào đã liên thủ lại diệt chính mình. Chuyện này thích hợp không? Còn có đại ma vương kia, còn không biết xấu hổ nói thế giới này rất không hữu hảo, tràn đầy nguy hiểm. Ta thấy không hữu hảo rõ ràng chính là chính hắn đi, hắn mới là nhân vật nguy hiểm lớn nhất a. Cố ý không kể xa vạn dặm chạy tới lừa ta a. Ta quá khó khăn. Đám người quân quân đạo nhân nhìn vào hai đại viện quân đột nhiên xuất hiện này, cũng không hiểu ra sao cả, đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện vẻ nghi ngờ không thôi. Lúc đầu bọn họ đã làm xong chuẩn bị quyết một trận tử chiến với U Minh Quỷ Đế. Một trận chiến này, nhất định là một trận khổ chiến trước nay chưa từng có. Dù sao, sự cường đại của U Minh Quỷ Đế tự nhiên không cần phải nói nhiều, thủ hạ còn có ba tên oán linh hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, mà bên phe mình thì cũng chỉ có quân quân đạo nhân, nữ hoa, Vân Thục và Ngọc Đế là bốn tên hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, một chọi một đều sẽ rất mất sức, khả năng đại bại là vô cùng lớn. Tuy nhiên, có viên quân thì hoàn toàn khác biệt, ba tên lão giả dẫn đầu của Bạch Vân Quán đều có cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, một người trong đó cũng chẳng kém hơn so với U Minh Quỷ Đế bao nhiêu. Lại thêm ba người của Khổ Tình Tông. Đừng nhìn nhân số người ta ít, dù sao cũng đều là cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên cả a, cứ thêm mỗi một hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, vậy đều có thể mang tới tác dụng có tính chất quyết định đối với trận đấu này, chứ đừng nói lập tức có cả một đám chạy tới, quả thực chính là tới bắt người. Khí thế trong nháy mắt thay đổi, U Minh Quỷ Đế lập tức từ bên nghiền ép biến thành bên bị nghiền ép. Ánh mắt quân quân đạo nhân lộ ra vẻ suy tư, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được thành ý và quyết tâm của Khổ Tình Tông và Bạch Vân Quán, nhìn không được nổi lên một chút suy đoán. Chắp tay nói, bần đạo là quân quân đạo nhân, hại vị đạo hữu có biết, võ quyết. Lập tức, người của Khổ Tình Tông và Bạch Vân Quán đều nở ra nụ cười thân thiện. Tần Trọng Sơn chắp tay cười nói, các vị chính là Thiên Cung đạo hữu đi, bần đạo là Tần Trọng Sơn của Khổ Tình Tông, không chỉ biết võ quyết mà còn biết kẹo mút. Lão đạo Bạch Vân Quán cười nói, bần đạo biết võ chuối. Lập tức nhân mã ba phe tất cả đều cười, hóa ra đều là người một nhà. Quân quân đạo nhân và Ngọc Đế đưa mắt nhìn nhau, đều từ bên trong đôi mắt của đối phương thấy được sự cảm động và kính nể không gì sánh được. Cao nhân không hổ là cao nhân a, mặc dù đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, nhưng vẫn như vậy vẫn nghĩ tới Thiên Cung, tùy tiện phất tay là có thể bố cục thiên hạ, đùa giỡn U Minh Quỷ Đế trong lòng bàn tay. Tất cả nguy cơ, chẳng qua chỉ là hắn tâm niệm khẽ động, trong lúc nói cười là có thể thay đổi. Chỉ có U Minh Quỷ Đế là trầm mặc, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương tụ tập ở đây, thế mà còn nói lên những ám hiệu cổ quái này ở trước mặt hắn, một bộ dáng vẻ ăn chắc. Quỷ hỏa trong hốc mắt của hắn lập tức đung đưa trái phải, hít sâu một hơi, các vị, đều là hiểu nhầm, cáo từ. Muốn chạy. Thế nhưng là đừng có mơ mộng hảo huyền. Mái tóc bạc và sợi râu trắng của lão đạo dẫn đầu Bạch Vân Quán bay lên, một bộ dáng vẻ lúc nào cũng có thể vũ hóa phi thăng, thuận tay bấm pháp quyết, một thanh trường kiếm màu xanh cuốn theo lấy lôi đình vô tận, vạch phá hư không, dọc đường kéo ra cái đuôi lôi đình cuồn cuộn, đâm thẳng về phía U Minh Quỷ Đế. Kiếm quang còn chưa rơi xuống đã có lôi đình chi lực tràn ra khiến cho vô số oán linh biến thành tro bụi. Ngay sau đó, người của Thiên Cung và Khổ Tình Tông cũng không do dự chút nào, lập tức tham gia chiến trường, pháp lực cuộn trào hình thành một tấm lưới lớn hình thành từ pháp lực. Ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa bao phủ về phía U Minh Quỷ Đế. Nơi xa, Đại Ma Vương dẫn đầu một đám ma tộc, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía phương hướng bên này. Cảm nhận được uy áp ngập trời kia thì lại là một trận hải hùng khiếp vía. Còn may bọn họ có rất nhiều kinh nghiệm, ở khi liên tục nghe thấy có viện quân tới, lập tức quyết định quay đầu rút lui, cho nên lúc này mới có thể may mắn còn sống sót. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được lôi điện như lông, từ cái hướng kia bay lên trên trời, phát ra tiếng gào thét, còn có liệt hỏa phần thiên, pháp thuật vô tận càng là như vạn hoa rơi rụng. Giống như bắn pháo hoa, liên tục không ngừng. Tiếng nổ nổi lên khắp nơi, chói mắt không thôi, rất hoành tráng. Ngay sau đó, lại nghe U Minh Quỷ Đế truyền tới một tiếng gào thét tức hỗn hỉnh và tuyệt vọng, đây là trời muốn diệt ta, không phải tội chiến tranh. Trong lời nói ẩn chứa sự không cam lòng, quả nhiên làm người nghe rơi lệ, để cho người khác phải đồng tình. Đám người Đại Ma Vương càng là trầm mặt lại, mang theo một chút áy náy. Đám người ma tộc nhìn vào Đại Ma Vương, mặc dù không mở miệng, nhưng đều không hẹn mà cùng nhau lui về đằng sau một chút, giữ khoảng cách an toàn nhất định đối với Đại Ma Vương. Sắc mặt Đại Ma Vương trầm xuống, nói ngay, có ý tứ gì? Nguyên nhân này chỉ là một mình ta thôi sao? Đừng quên, chúng ta là một đoàn đội. Có người khe khẽ mà hỏi, Ma Vương đại nhân, vậy chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Đại Ma Vương thở dài một tiếng, vẫn làm tìm một nơi nào đó, tiếp tục trốn thôi, chúng ta xem như là Ngọa Long và Phượng Sồ, chỉ đợi người có duyên. Ma Vương đại nhân, Ngọa Long Phượng Sồ là có ý gì? Ngu dốt! Thuận miệng nói bừa mà thôi, đây là trọng điểm sao? Hôm sau, bên trong Vạn Yêu Thành, Lý Niệm Phàm rời giường thật sớm như mọi ngày, dẫn Đát Kỷ đi khắp nơi. Không thể không nói, nơi này còn là khá ấn tượng, nhiều nơi giống với thành thị của nhân loại, còn có thể tiến hành giao dịch, được xem như là nơi yêu tinh hoạt động tấp nập nhất. Chỉ có điều, yêu quái đều là rất ít dám vào thành trì của nhân loại, cho nên ở đây cũng có rất ít nhân loại dám vào thành trì của yêu quái. Công Bằng và Văn Đạo Nhân đương nhiên đảm nhận làm hướng dẫn viên du lịch, niềm nở dẫn theo Lý Niệm Phàm đi thăm phong cảnh khắp nơi trong Vạn Yêu Thành, đồng thời, còn giới thiệu cho Lý Niệm Phàm tập tính và thực lực của các loại yêu quái. Điều này đột nhiên khiến cho Lý Niệm Phàm có một loại cảm giác như đang tham quan vườn động vật hoang dã vậy. Tiểu Hồ Ly thì đóng vai nhân vật gối ôm, được Lý Niệm Phàm cưng chiều ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay. Lý Niệm Phàm thi thoảng có thể nhìn thấy từng đội yêu quái đang đi lại ở trong thành trì, hiếu hì hỏi, ở trong thành trì này các ngươi còn thiết lập hộ vệ dùng để tuần tra sao? Công Bằng mở miệng nói, Thánh Quân đại nhân có chỗ không biết, yêu quái có rất nhiều chủng loại, hơn nữa sinh ra đã có sự kiệt ngạo khó thuần, lấy mạnh hiếp yếu, Vạn Yêu Thành thiết lập dự tính ban đầu chính là bắt chiếc theo thành trì của nhân loại, tự nhiên không thể cho phép loại tình huống này xảy ra. Lý Niệm Phàm gật đầu tỏ ra là ta đã hiểu. Yêu quái và người có sự khác biệt rất lớn, bởi vì yêu quái còn chia ra lão hổ tinh, thỏ tử tinh, ngư long hỗn tạp, độ khó quản lý tự nhiên muốn khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên thao tác cơ bản của yêu hoàng là chiếm núi làm vua, cũng chỉ có tiểu hồ ly là khác biệt, nghĩ tới bắt chiếc theo thành trì của nhân loại. Đây là một con tiểu hồ ly có mộng tưởng. Đây là lần chi tiết cặn kẽ nhất mà Lý Niệm Phàm tìm hiểu về các loại yêu quái kể từ khi hắn đến thế giới tu tiên này. Trong bất tri bất giác, thời gian một ngày đã lặng lẽ mà qua. Sắc trời còn chưa hoàn toàn tối xuống. Đát Kỷ và Hỏa Phượng đã chuẩn bị khởi hành tiến về Hồ Sơn, giao hẹn đã gửi đi, mời ba tên yêu hoàng còn lại khác đi Hồ Sơn, về phần Đát Kỷ và Hỏa Phượng chuẩn bị làm cái gì thì đã có thể đoán được. Một bên khác, Cẩu Sơn. Có bốn đạo thân ảnh ẩn hiện, phân biệt đứng ở bốn cái phương hướng đông nam tây bắc, khí tức thu thiểm, hòa thành một thể với hoàn cảnh xung quanh, giống như bức tượng, yên lặng mà đứng như thể đang chờ đợi điều gì. Cuối cùng, mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm bình tĩnh giống như thường ngày, biến thành một cái màn che che lấp mà xuống. Chương 714, Vu Thuật Chi Đạo Vạn Yêu Thành dưới màn đêm vẫn còn đang sôi động, chúng yêu đang vui đùa. Mà ẩn giấu ở bên trong một góc nào đó trong khung cảnh vui đùa này, trong một căn phòng bí mật tối tăm, lão giả mặt xanh ngồi xếp bằng, đôi mắt mang theo tia sáng ảm đạm, khóe miệng gợi lên một nụ cười khát máu, ở tám hướng xung quanh thì mỗi nơi có một cái cán dài đứng đó, vần quanh thân, trên đó thiêu đốt lên hỏa diễm quỷ dị màu xanh, giống như có sinh mệnh đang nhảy lên. Hắn đưa tay kết động lấy pháp quyết, lập tức, hỏa diễm màu xanh nhảy lên càng lợi hại hơn, làm nổi lên khuôn mặt của hắn. Lộ ra vẻ càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Miệng hắn khẽ nhếch, giọng nói khàn khàn mà lạnh lùng truyền ra từ trong miệng của hắn, bắt đầu đi, hàng thần thuật. Lời nói rơi xuống, hắn nhắm con mắt duy nhất của hắn lại, trong chốc lát, một cổ khí tức vô cùng quỷ dị tràn lan ra xung quanh thân hắn, khiến cho không gian xung quanh hiện ra biến dạng, mắt thường giống như đang nhìn lão nhân qua một loại kính đặc biệt, cả người đều vặn vẹo, giống như một ảo ảnh không chân thật. Chỉ có một nụ cười lạnh không thể tránh khỏi chậm rãi truyền ra. Ta cũng sẽ không chủ quan giống như tả sứ, bây giờ ta tự mình ra tay. Như vậy thì sẽ không xảy ra biến cố gì. Bên trong hỗn độn, đại đạo ngàn vạn, bởi vì thần vực sinh ra khiến cho tu sĩ khắp nơi tập trung về, mà đạo của lão giả mặt xanh này hay dùng có thể quy về vu thuật. Loại thuật pháp này mạnh ở chỗ là để cho người ta khó lòng phòng bị, có thể không cần chân bước ra khỏi nhà, là có thể lấy tính mạng người ta, thậm chí đối phương cũng không biết chính mình vì sao mà chết. Có thể nói là du lịch tại gia, một phương pháp tốt nhất định phải có để giết người, bá đạo tới làm cho người kinh hãi. Thật ra thì, Hồng Hoang trước kia cũng có loại vu cổ chi thuật tương tự như này. Ở bên trong chuyện thần thoại xưa cũng là vang danh, để cho người ta nghe thấy như sấm bên tai. đó chính là cuốn sánh đinh đầu thất tiễn. Ám khí này thuộc sở hữu của Lục Áp, trải qua 21 ngày tế bái cuối cùng Triệu Công Minh bị nguyền rủa và bị giết chết bởi 3 mũi tên. Thực lực của Triệu Công Minh là không thể nghi ngờ, nhưng hắn vẫn chết một cách thê thảm không hồi hộp, điều đó đủ chứng tỏ sự quái gở và bá đạo của Vu Thuật. Tuy nhiên cuốn sách đinh đầu thất tiễn này chỉ xuất hiện qua một lần cũng đã đủ để cho thấy Vu Thuật bá đạo làm thiên địa oán giận như thế nào. Không phải có thể lạm dụng. Sự thật chính là như vậy, thực lực lão giả này tuy rằng thông thiên, để cho người ta sợ hãi, nhưng là mặt xanh, độc nhãn, lưng còng, chính là gặp phải Vu Thuật phản vệ mà tạo thành, xem như lấy cảnh giới của hắn cũng vô pháp nghịch chuyển. Có điều, hắn cũng không cảm thấy mình xấu tới như vậy. Ngược lại còn lấy làm tự hào về điều đó, đây là biểu tượng vinh dự, dựa vào chiêu Vu Thuật chi đạo này, hắn ở bên trong giới minh có địa vị tự nhiên là không thấp, hơn nữa còn để cho người ta kính nể. Cẩu Sơn yên tĩnh vắng lắng, thi thoảng mới có thể nhìn thấy bóng dáng của mấy con chó đang đi tuần tra trong núi. Mà dưới Cẩu Sơn, có 4 bóng người đứng lần lượt ở 4 góc đông nam tây bắc, giống như hòa nhập làm một thể vào trong bóng đêm, rất khó phát hiện ra. Ông. Đột nhiên, một cổ ba động kỳ dị bắt đầu lan tràn ra trên Cẩu Sơn, trên bầu trời bắt đầu có khói đen lưu động, khiến cho bóng đêm nơi này trở nên càng dày đặc hơn. Bên trong Cẩu Sơn, càng là bắt đầu hiện ra từng lớp vòng xoáy, bao phủ trọn cả ngọn núi. Hữu sứ bắt đầu, chúng ta cũng tranh thủ thời gian hành động. Ha ha, đây là lần đầu tiên bắt một con chó mất nhiều thời gian như vậy. 4 người cùng hành động. Bấm pháp quyết. Lập tức có lớp lớp gợn sóng bắt đầu dập dờn, phối hợp với vòng xoáy ở trên không trung kia, hình thành bình chướng, ngăn cách toàn bộ Cẩu Sơn với bên ngoài ra. Đây là vì phòng ngừa nơi này có động tĩnh quá lớn, tạo ra biến cố gì đó. Thời gian dần trôi qua, theo gợn sóng vần quanh trong Cẩu Sơn, tất cả cẩu yêu bên trong Cẩu Sơn ánh mắt dần dần tan rã, vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào rơi vào mê man. Cùng thời gian này, ở bên trong Hồ Sơn, một vị đại hán vạm vỡ mang theo nụ cười trên môi, khẽ hát, đang cưỡi trên tường vân chậm rãi hạ xuống, vừa hạ xuống đất, hắn lập tức đưa tay. Cẩn thận chạm vào hai cái sừng lớn cuồng dã trên đầu hắn, sau khi lau sạch sừng một phen, lúc này mới yên tâm. Sau đó thì hào hứng đi thẳng về phía trước, nhìn thấy khóm hoa hồng lớn dọc đường, con ngươi đảo một vòng rồi thuận tay hái đi một đóa, vui vẻ mà đi ở sau khi nhận được lời mời của tiểu hồ ly, nó tự nhiên là trong bụng nở hoa. Không nói hai lời vội vàng chạy tới, mặt trâu đỏ bừng vì hưng phấn. Bởi vì cái gọi là trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn, đây là lần đầu tiên hẹn hò với tiểu hồ ly, hắn thậm chí còn trang điểm thật tốt một phen, sừng trâu cũng sáng loáng. Từ khi gặp được tiểu hồ ly, hắn cảm thấy chính mình như trở về thời thanh xuân. Lúc đầu hắn đi tới thần vực là muốn thử xem có thể gặp được cơ duyên gì hay không, không nghĩ tới lại thu hoạch được tình yêu của mình ngoài ý muốn. Đúng là lão thiên chiếu cố a, Mang Ngưu Tinh cảm thấy rằng toàn bộ thế giới của mình được tô màu, với nhiều bong bóng màu hồng đang bốc lên xung quanh hắn ta. Tới, chính là chỗ này. Ta cảm thấy hình như người đã tới. Sau khi tới gần địa điểm hẹn hò, quả tim của nó bắt đầu đập lên phình phịch, hít một hơi thật sâu rồi ngậm cành hoa vào trong miệng. Bày ra một cái tư thế tự nhận là đẹp trai, ưu nhã cất bước mà ra, thâm trầm nói, không có ý tứ, để người đẹp chờ lâu. Nó còn chưa kịp nói xong, đôi mắt trâu của nó đột nhiên trợn lớn lên, sững sờ nhìn vào cảnh tượng trước mặt, chưa kịp nói xong đã mắc kẹt trong cổ họng không thể phun ra. Đối diện, hai người đều nhìn chằm chằm vào Mang Ngưu Tinh, trong tay đều cầm một đóa hoa hồng giống như đúc, hình ảnh trong lúc này lập tức như ngừng lại. Ba người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt mũi đầy vẻ giật mình choáng váng. Hai người này, một người thì gầy, dáng vẻ thư sinh, một người thì có cái đầu rất lớn. Đặc biệt là lỗ mũi chìa ra, rất lớn, giống như hai khẩu súng thần tông, hướng về phía Mang Ngưu, thở ra hai luồng hơi nóng, quan sát cẩn thận thì nghĩ tới một loại động vật, hà mã. Không hẹn mà cùng, trong con ngươi của bọn họ đều lộ ra một chút kinh ngạc hoài nghi. Hả? Làm sao mà hai con yêu hoàng khác cũng ở đây? Ở lúc ba vị yêu hoàng này tới, trong đầu họ đã tưởng tượng ra vô số khả năng, đã nghĩ ra sách lược để đối phó với từng khả năng trước. Thậm chí còn mô phỏng ra loại cảnh tượng lãng mạn, lời nói tâm tình mang đậm phong khách đều đã chuẩn bị một đống, chỉ đợi tới lúc là thi triển ra. Không có một chút phòng bị nào, đột nhiên lại có hai tên tình địch tới làm bóng đèn, tâm trạng tốt tự nhiên là không còn. Ngươi, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Dấu tiểu hồ ly của ta đi chỗ nào rồi? Sắc mặt Mang Ngưu Tinh thay đổi lớn chỉ vào hai người, lập tức bạo phát, lạnh lùng nói, được, các ngươi chắc chắn là nghe thấy tiểu hồ ly hẹn gặp nhau với ta ở chỗ này, trong lòng ghen ghét, muốn ngăn ta ở đây để phá hỏng, còn không cút cho ta. Hà Mã Tinh cười lạnh, giọng nói như sấm, ghen ghét cái rắm, tiểu hồ ly rõ ràng là hẹn ta. Một vị thư sinh khác chính là Hắc Báo Tinh, cười một tiếng ngạo nghễ. Hai tên to xác ngốc nghếch, nhìn vào dáng vẻ không người không yêu của các ngươi, lại là sừng trâu lại là mũi lỗ to, xấu đến ta cũng không đành lòng nhìn thẳng, tiểu hồ ly làm sao có thể để ý các ngươi. Ta thấy, tiểu hồ ly hẹn chúng ta ở đây, chắc là chuẩn bị ngã bài, chọn một người trong chúng ta, mà người này, không thể nghi ngờ chính là ta. Các ngươi có thể cút được rồi. Quả thực là trò cười. Chương 715, cầu giải Đông Mang Ngưu Tinh cười, tự tin nói, các ngươi khả năng không biết, nếu không phải mỗi lần không trùng hợp, đều gặp được tiểu hồ ly đang tắm, bằng không ta sớm đã hẹn ra. Ha ha ha, xem ra là lúc nên nói ra chân tướng cho các ngươi. Hà Mã Tinh cười ha ha một tiếng, cả người chấn động, các ngươi biết tiểu hồ ly đánh giá ta như thế nào không? Nàng ta nói, ta là một yêu tốt. Đây chính là địa vị của ta trong lòng nàng. Cái này còn chưa đủ lấy ra để chứng minh nàng ta có cảm tình tốt đối với ta sao? Yêu tốt? Tắm rửa? Hắc Báo Tinh hơi sững sờ, lời này làm sao lại quen tai như vậy? Nhưng đúng lúc này, trong rừng cây đột nhiên bộc phát ra một cổ ấn lạnh, quét qua như vũ bão, khiến cả ba con yêu đều khẽ rung lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương mắt nhìn lại, dưới ánh trăng, hai thân ảnh một trắng một đỏ đi ra từ trong bóng tối. Lạnh nhạt nhìn vào bọn họ. Bắt mắt nhất chính là, sau lưng nữ tử váy trắng còn có chín cái đuôi hư ảo nổi lên, lắc lư ở trong không trung, khí tức cuộn trào giống như thủy triều phun ra ngoài, lao thẳng về phía ba tên yêu hoàng. Tạch tạch tạch. Những nơi đi qua, cả ngọn núi cũng bắt đầu kết băng, nhiệt độ xung quanh càng là hạ xuống tới điểm đóng băng, đã có bông tuyết nổi lên. Cửu. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mắt của ba tên yêu hoàng đều trầm xuống. Lộ ra vẻ chấn kinh, tại sao lại có một con cửu vĩ thiên hồ tới? Đát Kỷ đôi mắt đẹp lạnh lùng, câu mày nói, chính là ba người các ngươi một mực cuốn lấy mùi mùi của ta. Mùi mùi? Ánh mắt của ba con quái vật đều ngưng tụ. Tuyệt đối không nghĩ tới tiểu hồ ly kia thế mà còn có một vị tỷ tỷ xinh đẹp lại cường đại như thế. Hắc Báo Tinh lập tức thần sắc chấn động, ra dáng hành lễ làm quen, mở miệng nói, hóa ra là chị vợ, ta chính là... Muốn chết. Đôi mắt Đát Kỷ đột nhiên nghiêm nghị lại, vẻ sắc bén bùng lên. Bàn tay mảnh khảnh giơ lên, đột nhiên đánh về phía Hắc Báo Tinh. Ao ao ao. Một luồng điện lạnh lẽo mạnh mẽ phóng ra, giống như muốn đông kết cả không gian, thoáng cái đã đi tới trước mặt Hắc Báo Tinh. Sắc mặt Hắc Báo Tinh hơi trầm xuống, phản ứng cực nhanh, cũng đưa tay ra, quanh thân bốc lên yêu hỏa màu đen, ngăn cản hàn khí. Vừa mới gặp mặt đã bá đạo như vậy, chỉ sợ ngươi đã chọn sai đối tượng. Hắc Báo Tinh mở miệng ngưu bức hống hống, hắn nhìn vào Đát Kỷ, sau đó lại phát ra một tiếng cười khẽ, thân hình lóe lên, biến thành khói đen, biến mất ở trước mặt, dung nhập vào trong bóng đêm. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ có thể cảm nhận được có hỏa diễm màu đen đang toán loạn ở xung quanh, nơi vốn kết băng ở xung quanh đã tan rã hết thảy. Đồng thời, các lớp lửa tạo thành một vòng xoáy vần xung quanh Đát Kỷ. Từ bên ngoài nhìn vào giống như một con hỏa long lớn, cuốn quanh Đát Kỷ vào trong đó. Ha ha ha, biết sự lợi hại của ta đi. Còn không nhanh nhanh cầu xin sự tha thứ. Hắc Báo Tinh cười ngạo nghễ, thân thể con hỏa long này bắt đầu thắt lại, và những hỏa diễm xung quanh tiến lại gần Đát Kỷ. Đát Kỷ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không chỉ không tránh né, ngược lại chậm rãi đưa tay chọc về phía hỏa diễm màu đen. Ở ngón tay áp út của nàng, chiếc nhẫn tỏa ra một phần hào quang. Trong nháy mắt tay ngọc chạm vào hỏa diễm kia, một lớp băng sương theo đó mà xuất hiện. Ngay sau đó, lan tràn nhanh chóng. Con hỏa long vốn đang cháy hừng hực oai phong lẫm liệt kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được bắt đầu biến thành tượng băng. Đồng kết hỏa diễm. Hỏa diễm của ta, cái này, điều này sao có thể? Hắc Báo Tinh truyền ra giọng nói khó có thể tin, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. tất cả mọi người đều là cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, bằng của đối phương thế mà lại nghiền ép hỏa diễm của chính mình. Chênh lệch trong đó cũng có hơi lớn. Một cái chớp mắt tiếp theo, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, cảm nhận được nguy cơ ngập trời buông xuống. Gần như là không nghĩ ngợi chút nào lập tức lui ra đằng sau. Tốc độ của hắn cũng không chậm, chớp mắt đã biến mất. Chỉ có điều, một đạo bạch quang đã vượt qua phạm trù tốc độ giống như thiên địa pháp tắc, vận mệnh không thể tránh khỏi. Vầng sáng đâm thủng bầu trời, lập tức chui vào thân thể của hắn. Ô, miệng Hắc Báo Tinh chỉ kịp há ra, cả người lập tức biến thành tượng băng. T, Mang Ngưu Tinh và Hà Mã Tinh trợn tròn mắt nhìn vào tượng băng kia. Đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Giao thủ ngắn mũi này chẳng qua chỉ là hoàn thành trong một tia chớp, từ góc độ đứng xem tới suy xét, Đát Kỷ thật là không di chuyển chút nào, chỉ đứng nguyên tại chỗ, giơ tay lên hai lần mà thôi, còn Hắc Báo Tinh thì nhảy nhót tới nhảy nhót đi, dáng vẻ giống như rất lợi hại. Sau đó thì ở lúc muốn nhảy nhót trốn đi, rồi biến thành khối băng, không còn nhảy nhót được nữa. Bốn bỏ làm năm, đây chính là miểu sát. Bọn họ đều là yêu hoàng, tự nhiên tranh đấu với nhau không ít, thực lực cũng không có chênh lệch quá lớn, nói cách khác, cửu vĩ thiên hồ này cũng có thể biến bọn họ thành khối băng một cách dễ như trở bàn tay. Chỉ là... tại sao có thể như vậy? Chúng ta ở bên trong hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không tính là hạng xoàng. Cửu vĩ thiên hồ này mạnh tới cỡ nào? Tuy nhiên ở sau khi khiếp sợ, trong lòng của bọn hắn lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Để ngươi oai phong, để ngươi phách lối này, còn là chị dâu, đây là đá chúng tắm sắt đi, thật sự là huynh đệ tốt, hy sinh chính mình để cho chúng ta tránh xét. Cảm nhận được cái nhìn của Đát Kỷ, Mang Ngưu Tinh và Hà Mã Tinh đều giật mình một cái, vội vàng cung kính nói, bái kiến vị đạo hữu này, chúng ta là thật tâm ái mộ mùi mùi của ngài. Hơn nữa tuyệt đối chưa từng làm tổn thương nàng ta. Yêu một cười cuối cùng cũng không có sai đi, tất cả mọi người đều là yêu tộc, còn xin không cần phải so đo với chúng ta. Các ngươi tạo thành rắc rối rất lớn cho mùi mùi của ta, ta thích dứt khoát một lần, lập tức cho các ngươi hai lựa chọn. Đát Kỷ trầm ngâm một lát, lấy chiêu yêu hồ lô ra, mở miệng nói, thứ nhất, thần phục, làm thủ hạ của mùi mùi ta, thứ hai, đông thành tượng băng, dùng để thưởng thức. Lúc tới nàng ta đã nghĩ xong. Bên người tiểu hồ ly bây giờ không có cao thủ, ba con yêu này đều có cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, nếu như tội không đáng chết thì như vậy thu làm thủ hạ. Cái này. Mang Ngưu Tinh và Hà Mã Tinh đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy sự bất lực và vật vã trong mắt nhau. Bọn họ đi tới đâu đều là yêu hoàng xưng bá một phương, bá đạo tuyệt luận, tự do đặt lên hàng đầu, không có thói quen làm thủ hạ cho người khác. Trong lòng không cam lòng, nhưng mà khí tràn của Đát Kỷ quá mạnh, ép tới bọn họ không thở nổi. Cảm nhận được xung quanh càng ngày càng có hàn khí kinh người, đôi mắt Mang Ngưu Tinh lóe lên, cắn răng nói, đạo hữu muốn ta thần phục cũng được, có điều ta có một cái điều kiện, nếu như ngài đáp ứng vậy ta tuyệt đối thề sống chết hiệu trung. Đát Kỷ mở miệng hỏi, điều kiện gì? Mang Ngưu Tinh mở miệng nói, ta còn có một người đệ đệ. Hắn ở năm ngày trước bị người của giới minh bắt đi, ta hy vọng ngài có thể cứu đệ đệ của ta ra. Đát Kỷ khẽ chau mày, biết vị trí cụ thể không? Biết. Mang Ngưu Tinh vội vàng gật đầu, mở miệng nói, ta và đệ đệ ta có thể cảm nhận được nhau, chỉ có điều giới minh thế lớn, nói không chừng tồn tại đại năng cảnh giới thiên đạo. Hắn càng nói giọng nói càng nhỏ, biết chuyện này quá khó khăn, người bình thường căn bản tránh không kịp. Được. Đát Kỷ gật đầu. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Mã Tinh. Hà Mã Tinh tê cả da đầu, hoảng sợ không thôi, vội vàng nói, giới minh cũng bắt không ít thủ hạ của ta. Nếu như đạo hữu bằng lòng giải cứu ra, ta cũng nguyện ý thần phục. Đát Kỷ lại nhìn về phía bức tượng băng Hắc Báo Tinh, ngươi thì sao? Theo giọng nói của nàng rơi xuống, lớp băng chỗ miệng tan chảy ra. Hàm răng của Hắc Báo Tinh đều đang run rẩy, bờ môi phát tím, run giọng nói, ta... ta cũng giống vậy, cầu giải đông. Chương 716, cho ngươi trang bức này, này thì thích trang bức này. Dưới bóng đêm, Hắc Báo Tinh bị đông cứng tới độ hiện ra nguyên hình, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, bên trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, nó không nghi ngờ một chút nào, nếu như còn bị đông lạnh thêm một lúc nữa thì chính mình cũng nên nói lời tạm biệt với thế giới này. vừa rồi lực lượng này sao có thể mạnh như vậy, dường như ẩn chứa lực lượng của đại đạo. Đắc Kỷ mở miệng hỏi, giới minh ở chỗ nào? Mang ta tới. Được. Mang Ngưu Tinh gật đầu, sau đó thì do dự một chút, còn là chột dạ mà nói, tuy nhiên chúng ta thế nhưng là phải tuyệt đối cẩn thận. Nếu như không được thì chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Cùng một thời gian. Bên trong Cẩu Sơn. Không gian nơi này hơi vặn vẹo, lấy mắt thường nhìn lại, giống như không xảy ra biến hóa gì, nhưng thật ra đã ngăn cách với không gian bên ngoài tạo thành bình chướng. Đồng thời, một cổ khí tức kỳ lạ giống như khói xanh, bốc lên cuốn quanh lấy Cẩu Sơn, tất cả cẩu yêu ở bên trong Cẩu Sơn thân thể đều khẽ rung lên, một cổ cảm giác mệt mỏi mãnh liệt trong nháy mắt vọt khắp toàn thân, mí mắt nặng nề để bọn chúng lần lượt ngã xuống. Đỉnh cao nhất của Cẩu Sơn, Đại Hắc vốn đang nằm ngáy o o thì chậm rãi đứng dậy. Ở bên cạnh nó, cẩu yêu phụ trách đấm bóp và quạt gió cho nó đều đã bất tỉnh nhân sự, miệng con chó há ra và ngậm lại, người thì ngất đi. Đại Hắc chậm rãi tiến lên hai bước, lấy ánh trăng làm bối cảnh, mắt chó hiện vẻ thâm trầm nghiêm túc và tức giận, răng hơi lộ ra nhìn chằm chằm vào bóng tối đằng trước, đây chính là con chó cảnh giới thiên đạo kia sao? Quả nhiên rất béo tốt a. Theo lấy những lời nói trêu tức, bốn bóng người bước vào màn đêm và bước ra khỏi khoảng không, đôi mắt không có chút tình cảm nào nhìn chằm chằm vào Đại Hắc, giống như thợ săn đang nhìn con mồi. Khí tức quanh thân Đại Hắc khóa chặt bốn người này lại. Bầu trời giống như trầm xuống mấy phần, lạnh lùng nói, ai đã thay đổi đầu óc heo cho các ngươi, cũng dám tới dương oai ở Cẩu Sơn ta. Bốn người này, hai người là cảnh giới thiên đạo, còn có hai người thì là cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, ở trong mắt Đại Hắc. Hai tên hỗn nguyên Đại La Kim Tiên kia hoàn toàn chính là người trong suốt, vô hình, về phần hai tên cảnh giới thiên đạo còn lại kia thì cũng chẳng qua chỉ là như thế, nó sẽ từng bước một trảo chụp chết. Trong bốn người, tên tráng hán kia không để ý tới Đại Hắc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, hỗn độn rộng lớn. Quả nhiên không thiếu cái lạ, thế mà có thể dựng dục ra một con thổ cẩu như thế này, quả thực thần kỳ. Đại Hắc cẩu, ngươi dường như còn rất chảnh chứng. Một lão giả khác mặc áo đen mở miệng nói với giọng nói khàn khàn, dị thú mà giới minh ta bắt lấy từ trước tới nay có rất ít lần thất thủ, lần trước ngươi làm hại chúng ta tổn thất mất ba tên thành viên cao cấp, hy vọng giá trị của ngươi có thể đền bù vào phần tổn thất này. Thật sự là đáng ghét, tranh thủ thời gian giết các ngươi, ta còn phải đi ngủ. Đại Hắc chán ghét lắc lắc chân chó, giống như thể đang đuổi ruồi, sau đó giơ chân chó lên. Dẫn động thương khung. Khiến cho trên không trung hiện ra một cái chân chó to lớn che khuất bầu trời, giống như thiên thạch rơi vào mặt đất. Đối mặt với cái chân lớn này, tráng hán kia nở ra nụ cười lạnh, sau đó thì cất bước mà ra, trên người áo choàng theo gió mà bay phất phới, trên người khí tức không hiện, nhìn thẳng vào cái chân chó lớn hơn vô số lần so với hắn, chỉ đưa tay nắm tay, đột nhiên vung ra một quyền. Ầm. Quyền kinh cường đại giống như núi lửa bộc phát, dâng lên mà ra phóng lên tận trời. Trong nháy mắt bao phủ chân chó lại, sau đó, uy thế không hề suy giảm, hình thành nộ lông, gầm thét lao về phía trước. Đủ để hủy diệt mọi thứ trước mặt. Muốn chết. Đại Hắc bỗng nhiên giẫm mạnh xuống đất, một cái bồn chó màu vàng kim theo đó mà bay ra, dài ra theo gió hóa thành một tấm chắn, và trong khi quay, một vòng xoáy sâu được hình thành, hấp thụ tất cả các quyền phong vào. Nó tự nhiên không sợ đòn công kích này, nhưng là ở bên trong Cẩu Sơn. Cẩu yêu khắp nơi trên đất, nếu để cho nắm đấm này tàn phá thì toàn bộ Cẩu Sơn đều sẽ đổ sụp, tất cả cẩu yêu đều phải chết. Một cái chớp mắt tiếp theo, trong mắt Đại Hắc lóe lên một tia tàn nhẫn, bốn chân một bước, thân hình đã lao tới trước mặt tráng hán. Lại là một cái chân chó đánh ra mà tới. Ha ha ha, thiết tác phong thiên. Tráng hán cười ha ha, không lùi mà tiến tới, giờ nắm đấm lên, oanh kích về phía chân chó của Đại Hắc mà đi. Đồng thời từ đằng sau hắn, từng cái xiềng xích như là tám cái xúc tu của bạch tuộc, nhanh chóng mà ra, dương nanh múa vuốt lao về phía Đại Hắc. Âm. Xoạt xoạt. Lập tức, cả người hắn như là đạn pháo bay ngược ra ngoài, không chỉ là xương tay mà ngay cả nửa người đều lập tức bị đánh tan, huyết nhục bắn tung tóe. Tuy nhiên chẳng mấy chốc thì thương thế của hắn đã khôi phục lại như lúc ban đầu, bên trong đôi mắt mang theo ý cười nhìn vào Đại Hắc. Trọn vẹn bốn cái xiềng xích. Quán xuyên thân thể Đại Hắc, từng giọt máu tươi theo dây sắt chảy xuôi. Sắc mặt Đại Hắc bình tĩnh, chân chó tùy ý vung lên, những xích sắt kia lập tức đứt gãy hết. Tuy nhiên, thương thế trên người đó cũng không chưa khôi phục được, dữ tợn mà kinh khủng. Lông mày đại hắc không thể không nhíu một cái, ý thức được có gì đó không đúng. Từ vừa mới bắt đầu, lấy lực lượng của nó, công kích không phải chỉ có yếu như vậy mới đúng, không phải là đối thủ quá cường đại, mà là chính mình, yếu đi. Đồng thời, những thương thế trên người này đối với cảnh giới thiên đạo mà nói. Tùy ý là có thể khôi phục lại, tuy nhiên, thế mà lại chưa thể khôi phục như cũ, đây càng có thể nói rõ là có vấn đề. Hàng thần thuật, phong linh. Một giọng nói quỷ dị không biết tới từ nơi nào, uy nghiêm mà quỷ dị. Trên không trung, không biết từ lúc nào, thế mà ngưng tụ ra một cái mặt quỷ màu xám rất lớn, đang hướng về phía đỉnh đầu của đại hắc. Mà ở quanh thân đại hắc, thế mà cũng được bao bọc trong một lớp luồng không khí màu xám, ở trong có một cái dây dài màu xám nối với khuôn mặt quỷ kia. Trông giống như ống hút, hấp thụ lấy lực lượng của đại hắc, khiến nó bị hạn chế rất nhiều. Đại hắc cẩu, hôm nay ngươi chính là cá nằm trong chậu, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lão giả áo bào đen nở ra nụ cười lạnh lùng, mặt mũi đầy vẻ ngạo nghễ, nắm chắc thắng lợi trong tay, thân hình tới gần nhanh như điện. Bấm ngón tay thành trảo giống như đi bắt một con chó hoang bình thường, nhắm thẳng về cổ của đại hắc. Đại hắc nghe răng, trong ánh mắt bao hàm lấy sát ý, ta ghét nhất có người trang bức ở trước mặt ta, ngươi phải chết. Lão giả áo bào đen cười mỉa mai, ồ, chẳng lẽ còn muốn phản kháng? Thử một chút xem. Giọng nói của hắn vừa mới rơi xuống, thân thể đại hắc hơi ngồi xổm một chút. Một cái chớp mắt tiếp theo đã biến mất ở trước mặt hắn. Điều này sao có thể? Trong lòng lão giả áo bào đen phát lạnh, cảm thấy khó có thể tin, vừa mới chuẩn bị nhanh chóng né tránh, thế nhưng lại là một trận trời đất quay cuồng, đầu của hắn vậy mà đã tách khỏi thân thể. Đại hắc đứng ở sau lưng của hắn, trong mắt chó không có một chút tình cảm nào, hai chân trước liều mạng vung vẩy, cho ngươi trang bức này. Cho ngươi trang bức này, này thì thích trang bức này. Bá bá bá. Hoa mắt. Thân ảnh lão giả áo bào đen kia đã biến mất, biến thành bột phấn dưới chân chó của đại hắc, mà đại hắc vẫn như cũ không ngừng lại. Chân chó bay múa, mỗi một kích đều ẩn chứa thiên đạo pháp tắc khiến cho không gian trước mặt theo đó mà vặn vẹo, bao vây lấy bột phấn đầy trời kia tiến hành luyện hóa. Khóa, cho ta. Sắc mặt tráng hán ngưng trọng lại, không dám chậm trễ. Bấm pháp quyết một cái, mấy cái xích sắt giống như mãng xà đột nhiên xuất hiện buộc đại hắc lại cực kỳ chặt chẽ. Pháp lực toàn thân đại hắc dâng trào, thân thể chấn động, nhanh chóng chấn vỡ xích sắt. Chương 717, cho đại hắc một niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên chỉ một chút chậm trễ như vậy, lão giả áo bào đen kia đã hợp thành nhục thân một lần nữa, nhanh chóng rời đi, nhìn vào đại hắc. Sắc mặt trắng bệch, một bộ trong lòng vẫn còn sợ hãi, cũng không còn dáng vẻ ngưu bức hống hống như vừa rồi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở dưới sự khống chế của hàng thần thuật, con chó này thế mà còn có thể lợi hại được như vậy, nếu không phải tên tráng hán kia nhúng tay vào kịp thời cứu lấy chính mình vậy thì sinh mệnh bản nguyên của mình tuyệt đối sẽ bị đại hắc kia ma diệt. Điều này thực có chút kinh khủng. Đại năng cảnh giới thiên đạo là rất khó bị xóa đi, như đại hắc có thể làm tới một bước này. Nói rõ thực lực cao hơn so với hắn rất nhiều lần, quan trọng nhất là, đại hắc còn dính phải vu thuật của hữu sứ, thực lực giảm lớn. Khó trách có thể giết chết ba tên thành viên cao cấp của giới minh ta, quả nhiên là một con chó không bình thường a. Lão giả áo bào đen lại thận trọng lùi lại một khoảng nhất định, tuy rằng tình từ bề ngoài hắn không có chút thương tổn nào, nhưng là vừa rồi sinh mệnh bản nguyên bị ma diệt, chỉ sợ cần phải có vô số năm tháng mới có thể bù đắp lại. Nghĩ tới đây. Khóe mắt hắn co rúm lại, lạnh mặt nói, cùng nhau xuất thủ toàn lực, không được bảo lưu, tốc chiến tốc thắng. Kết tỏa thiên trận. Ao ao ao. Lần này, ngay cả hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên kia cũng nhúng tay vào, pháp lực trên thân bốn người đều đồng thời kích động, xiến xích vô tận từ sau khoảng không sau lưng bọn hắn vọt bắn mà ra, lao thẳng về phía đại hắc. Bao trùm trên dưới trái phải tất cả các góc chết, khiến đại hắc tránh cũng không thể tránh. Những xiên xích này, mỗi một cây đều ẩn chứa lực lượng thiên đạo pháp tắc, có thể giam cầm pháp lực và nguyên thần, xem như hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không dám đi chạm vào một cái. Tránh còn chẳng kịp. Không chỉ có như vậy, hữu sứ vốn còn đang thi triển hàng thần thuật ở bên trong vạn yêu thành, hắn đang nhắm mắt cũng chậm rãi mở ra, bên trong miệng phát ra từng tiếng cười lạnh khốc. Thú vị, thú vị. Hắn đưa tay, cắn nát ngón trỏ của chính mình, một giọt máu lơ lửng ở trước mặt mình, huyết dịch này nhìn như màu đỏ nhưng lại có thể tỏa ra một loại quang mang màu xanh yếu ớt, khiến người ta không thở nổi. Khụ khụ. Hữu sứ ho nhẹ hai tiếng, đôi mắt lại càng sáng hơn, ta biết con chó này không phải dễ bắt như vậy. Tuy nhiên như vậy thì càng thú vị không phải sao? Xem ra cần phải tăng thêm sức mới được. Hàng thần thuật. Suy yếu cực hạn. Chiêu thức tiếp theo của hắn, máu theo tiếng mà bay vào hỏa diễm trước mặt hắn, ngọn lửa đột nhiên bốc lên, gần như bay vút lên bầu trời, bao trùm cả căn phòng này. Trên cẩu sơn, mặt quỷ màu xám kia theo đó mà biến lớn, biến thành một đám mây xám che trời, gần như muốn từ trên không trung đè xuống, bao vây lại toàn bộ cẩu sơn. Một cổ khí tức quỷ dị nhưng lại không cách nào ngăn cản được phả vào trên người Đại Hắc, khiến cho lực lượng của Đại Hắc lại suy yếu một mảng lớn nữa, thậm chí những vết thương kia không cách nào khép lại, đều trở nên càng nghiêm trọng hơn. Thân thể Đại Hắc hơi cong lên, nhè răng ra, chân chó vung lên, bồn chó màu vàng kim trở về, giống như một cái bát rất lớn, lập tức bao phủ toàn bộ Đại Hắc. Ken ken cản. Cái bồn chó này như mai rùa, ngăn cản tất cả những xiềng xích kia ở bên ngoài. Có điều, những xiềng xích cuồn cuộn này còn chưa dứt, mỗi giây đều sẽ có vô tận xiềng xích xung kích đập vào trên bồn chó khiến cho bồn chó rung động điên cuồng. Âm. Chỉ trong khoảng thời gian ba hơi thở, ánh sáng chói lọi của cái bồn chó kia đã ảm đạm đi, lập tức bị đánh bay. Đại Hắc từ trong đó hiển lộ ra thân hình. Chỉ có điều, nhìn thấy dáng vẻ này của Đại Hắc. Bốn người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người, thiếu chút nữa thì không nhận ra được. Tráng hán mở to hai mắt mà nhìn, sững sờ nói, trọc, trọc rồi. Điều này quá ảnh hưởng về mặt thị giác, vừa rồi Đại Hắc còn đánh tới rất hăng hái, lông chó bay múa, đảo mắt cái liền trọc, trông giống như một con chuột thịt lớn, gần giống như làm ảo thuật vậy. Con chó thay đổi phong cách. Khoảng thời gian ngây người một lúc này, Đại Hắc đã bắn vọt mà ra, trên mặt chó của nó tràn đầy vẻ nghiêm túc. Như thể không để tâm đến vấn đề mình bị trọc một chút nào, bình tĩnh tự nhiên mà lao tới trước mặt một tên hỗn nguyên đại la kim tiên trong đó. Chân chó theo đó mà vung ra. Đánh nhau thì đánh nhau, thế mà còn phái hai cái tên cặn bã này tới vây công ta, là xem thường cẩu đại gia ta sao? Giọng nói Đại Hắc lạnh lùng, một trảo bình thường không có gì lạ này lại khiến tên hỗn nguyên đại la kim tiên kia phải sợ vỡ mật, hồn vía lên mây. Hắn muốn chạy trốn. Lại phát hiện mình bị pháp tắc trói buộc, ngay cả động đậy một chút cũng cảm thấy khó khăn. Phốc. Hỗn nguyên đại la kim tiên bình thường cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng, ở dưới chân chó của Đại Hắc thì như là đồ chơi, trong nháy mắt đã bị chôn vùi, bị xóa đi theo gió. Tuy nhiên, thân ảnh Đại Hắc lại sớm đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở bên cạnh một tên hỗn nguyên đại la kim tiên còn lại. Tên hỗn nguyên đại la kim tiên này đã bỏ chạy từ sớm. Tuy nhiên rõ ràng chỉ là phí công. Cứu ta. Dừng tay. Vẻ mặt tráng hán và lão giả áo đen kia âm trầm, hung ác lên tiếng quát mắng, xiềng xích vô tận run rẩy cùng nhau cuốn về phía Đại Hắc mà đi. Ngu dốt. Đại Hắc mặc dù trọc nhưng phong độ còn ở, với một nụ cười lạnh lùng, chân chó đập xuống mà không do dự một chút nào. Tất cả mọi người đang ở trong tình huống là kẻ thù sống chết của nhau ấy thế vậy mà còn hô dừng tay. Đây không phải là chuyện buồn cười sao? Phốc. Cũng là một tiếng như vậy, kết quả cũng giống nhau, hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên cường đại trước sau đều tiêu tán vô thanh vô tức. Tuy nhiên những xiềng xích kia cũng đã tới, từ phía sau đều xuyên thấu qua lưng Đại Hắc, giữ thật chặt Đại Hắc lại, dẫn xuất từng đạo vết máu. Đại Hắc chỉ hơi cứng đờ, không có bất kỳ cảm giác gì, bộ dáng lắc lư, cứ như vậy chịu đựng những thương thế, lại xông về phía lão giả áo bào đen kia. Thẳng tiến không lùi. Lão giả áo bào đen trước đó thiếu chút nữa thì bị Đại Hắc xóa đi, lúc này dũng khí trở nên yếu đi. Hoảng sợ bắt đầu rút lui, hoàn toàn bị Đại Hắc đè lên mà đánh, nhục thân bị hủy hoại không ngừng. Con thổ cẩu này thật là thần dũng. E rằng nó không hề yếu hơn so với hỗn độn thần thú. Hữu sứ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, tâm niệm vừa động. Một con dao găm màu xanh đậm treo ở trước mặt hắn thiêu đốt trên hỏa diễm kia. Có thể bức ta sử dụng một chiêu này, con chó này đủ để kiêu ngạo. Hứa sứ nhàn nhạt mở miệng, đưa tay bấm pháp quyết, trầm trầm nói, hàng thần thuật, nguyền rủa vận mệnh. Sau đó, con dao găm kia đột nhiên quay người, đâm thẳng vào lồng ngực của hắn. Phốc. Huyết dịch tung bay. Cùng vào lúc này, Đại Hắc vốn đang dũng mãnh phi thường đột nhiên thân thể chấn động run rẩy, phần bụng không hiểu ra sao cả bắt đầu chảy máu, đồng thời, ngay cả nguyên thần cũng giống như bị hung hăng thọc một đao, gần như lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tráng hán và lão giả áo bào đen cười lên ha hả, không dám chậm trễ, lập tức vung ra xiềng xích vô tận, chói chặt bốn chân của Đại Hắc lại, không cho nó có cơ hội thở dốc. Bên trong Vạn Yêu Thành, Lý Niệm Phàm buồn bực ngán ngẩm đang chơi đùa với tiểu hồ ly. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng đi Hồ Sơn, chỉ để lại một mình hắn, một mình chơi với cô em vợ. Một người một hồ mắt lớn trừng mắt nhỏ quả thực là nhàm chán. Hắn nhìn về phía Cẩu Sơn, đột nhiên con ngươi sáng lên, mở miệng nói, đêm dài đằng đẵng, ngủ cũng chẳng ngủ được, tiểu hồ ly, hay là chúng ta đi Cẩu Sơn đi, tới thăm Đại Hắc một chút đi, cho nó một niềm vui ngoài ý muốn. Chương 718, chiêu thức đặc thù của Lý Niệm Phàm trăng treo giữa bầu trời đêm. Lý Niệm Phàm ôm tiểu hồ ly vào trong ngực, chân dẫm tường vân, nhắm thẳng phương hướng Cẩu Sơn, chậm rãi phi hành mà đi. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy càng tới gần Cẩu Sơn thì bóng đêm càng sâu, hình như có một loại khói đen nào đó đang bao phủ, bôi lên thuốc nhuộm cho bóng đêm vậy. Tiểu hồ ly nằm trong ngực Lý Niệm Phàm thò đầu ra khỏi vòng tay của hắn. Một đôi ánh mắt sáng ngời như bảo thạch, cẩn thận đánh giá xung quanh, bởi vì phát giác được có chút khác thường, lông trên đầu có hơi dựng đứng lên. Nó rụt rụt vào trong ngực của Lý Niệm Phàm chỉ để lộ ra cái đầu, nhỏ giọng nói, tỷ. Tỷ phu, nơi này dường như có gì đó không bình thường. Lý Niệm Phàm cũng có thể phát hiện ra có gì đó không bình thường, khẽ nói, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với Cẩu Sơn sao? Quán yên tĩnh. Dọc đường đi thậm chí còn không thấy có dấu vết hoạt động của vật sống, tiếng động cũng không có, dường như ngay cả gió cũng cảm thấy nặng nề. Cái này rõ ràng là có vấn đề. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Lý Niệm Phàm suy nghĩ một chút, không thể không để cho công đức tường vân của mình sáng lên một chút. Tương đương với việc giơ kim bài miễn tử lên, cảnh cáo một số kẻ nào đó không có mắt. Loại ác chủ bài này, không thích hợp che giấu, bằng không, gặp phải kẻ não tàn. Tuy nói có thể đồng quy vu tận, nhưng chết thì oan uổng. Tiếp tục đi về phía trước, theo càng ngày càng tới gần, loại cảm giác không tầm thường kia càng ngày càng rõ nét hơn, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Cẩu Sơn, có một loại cảm giác mông lung vặn vẹo khiến tâm trạng Lý Niệm Phàm hơi trầm xuống, càng lo lắng hơn. Tỷ phu, xung quanh Cẩu Sơn có pháp lực ba động rất mạnh, vô cùng nguy hiểm. Tiểu hồ ly đã khẩn trương tới dùng chính cái đuôi cuốn lấy eo Lý Niệm Phàm. Rung lẩy bẩy, lòng không chỉ dựng đứng lên mà trở nên cứng trắng hơn, gió thổi cũng không công. Có người. Tiểu hồ ly kinh hô một tiếng, lại rụt rụt vào trong ngực Lý Niệm Phàm một lần nữa, đầu chỉ còn lộ ra ngoài từ phần mắt trở lên. Lý Niệm Phàm cũng lập tức ngừng lại, nhìn về phía Cẩu Sơn, ở phương hướng đó, có hai đạo thân ảnh đang từ trong Cẩu Sơn đi ra, trong tay còn cầm đồ vật. Đinh đinh đang đang. Một loạt âm thanh kim loại phát ra từ trong tay của bọn hắn, ra sức lôi kéo thứ gì đó. Bọn họ hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Lý Niệm Phàm, thi nhau dương mắt mà nhìn, khi để ý tới đám tường vân màu vàng kim. Ánh mắt thi nhau thay đổi, nội tâm run rẩy, đường đường là cường giả cảnh giới thiên đạo, thế mà cảm thấy chân tay luống cuống. Tình huống như thế nào? Tại sao vào ngay lúc này lại đụng tới công đức thánh quân? Vào giai đoạn mấu chốt để kết thúc công việc. Gậy cuốn phân heo xuất hiện, còn có thể để cho người ta chơi vui vẻ với nhau được không? Sau đó, bọn họ lại nhìn thấy tiểu hồ ly trong ngực Lý Niệm Phàm, ánh mắt lập tức chắc chắn. Hai bên đưa mắt nhìn nhau, một số suy nghĩ tham lam bắt đầu xuất hiện. Công đức thánh quân mà thôi, tu vi không đáng giá nhắc tới, cửu vĩ thiên hồ trong ngực hắn. Có cơ hội, chúng ta vẫn là có khả năng bắt được, vậy xem như thu hoạch tối nay không thể nói là không lớn. Ha ha ha! Hai vị đạo hữu, tại hạ được thần vực này quan tâm, vinh dự làm công đức thánh quân, có thể gặp được nhau ở đây, thật đúng là đúng dịp, không cần khẩn trương, chỉ cần không công kích ta thì sẽ không làm sao cả. Lý Niệm Phàm lập tức tự khai báo thân phận, thậm chí còn nói ra lời nhắc nhở, mục đích chính là để hai người kia sợ ném chuột vỡ bình, lại cẩn thận quan sát. Hắn có thể cảm nhận được, ở dưới loại tình huống quỷ dị này. Hai người này lén lén lúc lúc xuất hiện ở Cẩu Sơn chỉ sợ có mục đích không tốt. Ánh mắt của Lý Niệm Phàm rời khỏi hai người bọn họ, nhìn vào thứ mà bọn họ đang kéo, trông hình dáng hẳn là động vật, có khả năng là chó. Chỉ có điều nơi này quá tối, Lý Niệm Phàm nhìn không rõ lắm. Kẻ trộm chó. Thế giới tu tiên cũng có kẻ chuyên đi trộm chó sao? Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, bởi vì đã từng nghiên cứu sâu vào lực lượng công đức, hắn đã khai phát đi ra một cái công dụng khác của công đức, đó chính là chiếu sáng. Bây giờ vừa lúc phát huy được tác dụng. Hắn nở ra nụ cười thân thiện, mở miệng nói, hai vị, các ngươi đừng có mà không tin, để ta đưa công đức tới gần để cho các ngươi quan sát cẩn thận một chút xem công đức là như thế nào. Sau đó, hắn đưa tay vung lên, lúc này ánh sáng công đức lập tức bay về phía hai người kia, bao phủ chỗ đó lại, làm ra tác dụng chiếu sáng. Mà Lý Niệm Phàm cũng nhìn thấy con chó mà bọn họ bắt được kia, tay chân đều bị xích sắt chói chặt lại, đôi mắt trông mong nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Đáng thương kiệt sức mà bất lực. Đây là con chó. Làm sao lại không có lông? Lý Niệm Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cảm thấy rất quen thuộc. Mẹ nó, con chó này làm sao cảm thấy giống như là Đại Hắc vậy? Đại Hắc trọc rồi. Hai tên trộm chó này chẳng những bắt Đại Hắc, còn cạo sạch lông Đại Hắc rồi. Đây là thú vui gì? Thật là quá mức. Trong nháy mắt, Lý Niệm Phàm thậm chí có hơi đau lòng, dù sao Đại Hắc là sủng vật đầu tiên mà mình thu nuôi ở thế giới tu tiên, người và chó sống nương tựa vào nhau nhiều năm, tuyệt đối là người bạn trung thành nhất. Bây giờ thấy Đại Hắc bị người làm thành như vậy, một cổ cảm xúc phẫn nộ bắt đầu lan tràn trong nội tâm. Kẻ trộm chó đáng ghét. Cứu thì chắc chắn là phải cứu, phải nghĩ biện pháp. Đồng thời, hắn cũng để ý tới, hai người này thế mà còn đưa ánh mắt rơi vào trên người tiểu hồ ly, bên trong đôi mắt lộ ra một loại xâm lược không còn che giấu, giống như đang xem con mồi. Đây là nhân vật phản diện A, phải chết. Lý Niệm Phàm ngay lập tức xác định, đồng thời bắt đầu lập mưu chính mình nên làm như thế nào. Ưu thế phòng thủ của chính mình tự nhiên không cần nhiều lời. Ưu thế về công kích chỉ có thể dựa vào song phi thạch kia. Đại Hắc chẳng qua chỉ là một con cẩu yêu nho nhỏ, hai người này bắt nó, thực lực chắc hẳn cũng sẽ không quá cao, chính mình dùng song phi thạch thì chắc chắn có thể đối phó được. Vấn đề lớn nhất là, Đại Hắc bây giờ đang ở trong tay bọn hắn, phải cẩn thận một chút, không thể để cho Đại Hắc bị thương tổn. Ha ha ha! Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được và cũng có kiêng kỵ của riêng mình. Hai bên đưa mắt nhìn nhau, lập tức phát ra một tràng cười ngượng ngùng. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, hai vị đạo hữu, các ngươi đây là... À, Thánh Quân, là như thế này, hai người chúng ta vẫn luôn thích động vật nhỏ, thấy con chó này trọc hết cả lông cho nên muốn mang nó về, để xem có biện pháp nào giúp cho nó mọc lại lông một lần nữa hay không. Lão giả áo bào đen không hổ là kẻ già đời, lời nói dối như thế căn bản không cần phải suy nghĩ, mặt không đỏ tim không loạn. Há mồm là có thể thổi ra được. Tráng hán còn lại lập tức bội phục không thôi, thuận theo lời nói của lão giả mà gật đầu nói, đúng đúng đúng. Chúng ta rất thích động vật nhỏ, trên tay Thánh Quân kia chính là cửu vĩ thiên hồ sao? Quả nhiên là hiếm thấy, không biết có ngại hay không để cho ta ôm một cái. Đương nhiên là ngại rồi. Ngu dốt mới có thể tin vào lời của các ngươi. Cái gọi là thích của các ngươi là loại thích không thể bỏ qua. Lý Niệm Phàm âm thầm nhổ nước bọt, nhưng trên mặt vẫn tiếp tục giả nai, cười nói, hóa ra là như vậy, vậy thì vừa đúng, ta cũng xem như là hiểu sơ y thuật, không bằng giao con chó này cho ta, ta xem giúp các ngươi một chút xem thế nào. Hắn âm thầm móc song phi thạch ra, chỉ cần Đại Hắc tới bên cạnh mình thì lập tức phát động công kích. Giết chết luôn hai người này. Cái này. Hai người lập tức bị kiềm hãm, lão giả áo bào đen cố gắng nặn ra một nụ cười tươi. Mở miệng nói, Thánh Quân có chỗ không biết, con chó này rất hung ác à, nếu như thả ra, sợ rằng sẽ nổi điên. Lý Niệm Phàm nhíu mày, trong lúc nhất thời, hai bên đều có hơi bế tắc. Chương 719, đây chính là cứ điểm của giới minh như lời ngươi nói. Lão giả áo bào đen và tráng hán đưa mắt nhìn thật sâu vào Lý Niệm Phàm, không muốn chậm trễ nữa, tùy ý nói. Hôm nay còn có việc gấp, Thánh Quân, tha thứ chúng ta không phụng bồi. Cáo từ. Dứt lời chuẩn bị rời đi. Lý Niệm Phàm tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Đại Hắc bị người mang đi, đôi mắt hơi trầm xuống, chặn lại nói, hai vị đạo hữu xin dừng bước. Hai người dừng bước, tuy nhiên sắc mặt có hơi không kiên nhẫn. Bọn họ không dám đối phó Công Đức Thánh Quân, không có nghĩa là sẽ sợ hắn. Tráng hán lạnh lùng hỏi, Thánh Quân còn có gì chỉ giáo? Hai vị đạo hữu. Ta chuẩn bị cho các ngươi xem một cái bảo bối. Còn xin trợn mắt to nhìn cho kỹ. Lý Niệm Phàm nói một cách thần bí, vừa dứt lời, hắn chậm rãi đưa tay lên, lập tức, toàn bộ thiên địa giống như nghe được hiệu lệnh, ánh sáng vàng vô tận từ bốn phương tám hướng tập trung tới, không chỉ nhuộm bầu trời ngay cả đại địa cũng được nhuộm thành màu vàng kim. Lấy Lý Niệm Phàm làm trung tâm, nó giống như một vòng xoáy không đáy, gọi tất cả công đức về, quan trọng nhất là, những công đức này ở dưới sự thao túng của Lý Niệm Phàm, phần lớn đều tập trung tới bên cạnh hai người lão giả áo bào đen. Ánh sáng vàng sáng chói chiếu sáng toàn bộ Cẩu Sơn thành màu vàng kim, công đức vô tận, không một chút hồi hộp nào khiến cho lão giả áo bào đen và tráng hán kia cảm thấy hoảng hốt. Thật nhiều công đức ta. Thật sáng, thật chói mắt. Gần như muốn sáng tới mù con mắt. Chính là vào lúc này. Lý Niệm Phàm trong lòng quyết tâm, tâm niệm vừa động, song phi thạch lập tức phát ra một luồng ánh sáng nhạt, một lớp băng sương mãnh liệt ầm vang bộc phát ra. Ở dưới sự yểm hộ của ánh sáng vàng, nhanh chóng lao về phía hai người kia. Lão giả áo bào đen và tráng hán vốn đang đắm mình bên trong lượng lớn công đức. Đột nhiên cảm nhận được một cổ hàn ý ngập trời, cổ nguy cơ này khiến cho da đầu của bọn hắn giống như sắp muốn nổ tung, đây là nguy cơ sinh tử. Tế bào khắp toàn thân bọn họ đều đang run rẩy, đồng loạt phát ra tín hiệu chạy trốn. Chỉ có điều, lúc này mới phát hiện bọn họ thế mà không thể động đậy. Một cổ khí tức khủng bố không cách nào hình dung đã trấn áp bọn họ, tất cả thời không đều bị đông kết. Cái này, đây là lực lượng đại đạo. Làm sao có thể? Vì sao lại xuất hiện loại lực lượng này? Chẳng lẽ đại năng cảnh giới đại đạo? Tuyệt không có khả năng. Bọn họ muốn hét lớn lên lại phát hiện ngay cả há hồn ra để hét cũng không làm được. Vào lúc này, bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Tử vong tuyệt vọng gần như muốn ép bọn họ tới phát điên. Cũng may loại cảm giác này cũng không duy trì quá lâu, một cái chớp mắt sau đó đã biến thành hai bức tượng băng. Ở trước khi chết, ý niệm duy nhất của bọn họ chính là, tại sao Công Đức Thánh Quân lại có thể phát động được công kích đáng sợ như vậy? Quá mạnh mẽ. Hắn rõ ràng mạnh mẽ như vậy, tại sao còn phải giả bộ thân thiện đáng yêu, đùa chúng ta sao? Xong. Lý Niệm Phàm thở phào một hơi nhẹ nhõm, cười. Một chiêu này xem như là chiêu thức đặc thù do hắn dựa vào bản thân mình mà sáng tạo ra được. Cũng chính là ở sau khi có được song phi thạch dốc hết tâm huyết mà nghĩ ra được. Đầu tiên là dùng công đức kim quang làm cho đối phương chói mù mắt, đồng thời tạo ra chấn kinh, đạt tới hiệu quả đâm mù và choáng váng, sau đó lại dùng song phi thạch đánh bất ngờ tới, làm cho đối phủ một kích trí mạng. Lần này còn là lần đầu tiên thử nghiệm, xem ra hiệu quả rất không tệ. Hắn vội vàng nhìn về phía Đại Hắc, dùng tay giật dây xích Đại Hắc ra, ân cần nói, Đại Hắc, ngươi không sao chứ? Về phần tiểu hồ ly thì vội vàng lao ra từ trong ngực Lý Niệm Phàm, không kịp tránh những xích sắt kia, cảm thấy nguyên thần đang run rẩy. Thực sự không dám tới gần. Nó không thể làm được giống như Lý Niệm Phàm, mở dây xích xem như dây xích bình thường như vậy. Tự mình nhảy tới trên hai bức tượng băng. Diễu Võ Dương Oai dùng móng vuốt nhỏ vỗ vào trên mặt của tượng băng. Ô ô ô! Đại Hắc dùng đầu chó cò cò vào Lý Niệm Phàm, phát ra tiếng kêu nghẹn ngào, thân thiện mở miệng nói, cảm ơn chủ nhân đã cứu ta. Ngươi a, tu vi thấp như vậy làm sao được a? Nếu không phải gặp được ta, ngươi đoán chừng đã bị bọn trộm chó bắt đi làm thịt chó rồi. Lý Niệm Phàm lắc đầu, sau đó nói, may mà ta có thể dựa vào Tiểu Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Sau này thế nhưng phải tu luyện cho thật tốt có biết không? Đại Hắc len lén đưa mắt, đầu chó gật liên tục, hiểu, chủ nhân. Lý Niệm Phàm nhìn vào Đại Hắc trụi lũi lông, chỉ cảm thấy một luồng không khí xấu xí đột nhiên phả vào mặt mình, nhìn không được nói, hai tên trộm chó này cũng kỳ lạ, bắt ngươi xem như xong, thế mà còn cạo sạch lông của ngươi, không nói đạo nghĩa a. Cùng vào thời gian này, nơi khoảng cách Vạn Yêu Thành chỉ có trong khoảng vạn dặm, trong một khu rừng. Đát Kỷ và Hỏa Phượng đi theo đằng sau không ít yêu tính, chậm rãi đi ra từ trong một sơn động. Mang Ngưu Tinh và hai tên yêu hoàng còn lại tự nhiên là đi theo. Đi theo đằng sau đám yêu tinh, có bản thân bị trọng thương chảy máu không ngừng, có thân thể đều không trọn vẹn, còn có ánh mắt trả trời, đều là đám yêu quái gần đây bị giới minh bắt đi. Đắc Kỷ hoài nghi nhìn vào Mang Ngưu Tinh, đây chính là cứ điểm của giới minh như lời ngươi nói. Mang Ngưu Tinh gãi gãi sừng trâu, không xác định nói, ách, cái này, hình như là đúng. Đôi mắt trâu của nó chớp chớp vài cái, cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết, giới minh rất đáng sợ, nơi này làm cứ điểm của giới minh, dùng long đàm hổ huyệt để hình dung tuyệt không quá đáng. Ban đầu bọn họ đều làm xong chuẩn bị đánh cược liều chết một lần. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng tự nhiên cũng biết nặng nhẹ, khi đến đều thận trọng, thậm chí liên tục xác nhận tình hình của đối phương, sau đó, bất tri bất giác tiêu diệt sạch sẽ cái cứ điểm này. Tuy nói gặp phải ngăn cản không nhỏ, nhưng tổng cộng cũng chỉ có 4 tên đại năng cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên có thực lực tương đương với đám người Mang Ngưu Tinh mà thôi, Đắc Kỷ và Hỏa Phượng ở trong thời gian ngắn là đã giải quyết bọn hắn một cách dễ dàng. Chỉ như vậy? Không phải nói còn có đại năng cảnh giới thiên đạo tọa trấn sao? Chẳng lẽ đó là cứ điểm giả? Không đúng. Đúng là giải cứu tất cả yêu tinh ra a, hơn nữa còn phát hiện bí mật không nhỏ của giới minh. Mang Ngưu Tinh cũng không quan tâm tới những chuyện khác, vui lòng phục tùng nói, Đắc Kỷ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử, lão Ngưu ta nói lời giữ lời, các ngươi đã cứu được đệ đệ của ta, sau này ta nghe theo các ngươi. Tiểu hồ ly yêu hoàng kia ta nhận. Hà Mã Tinh và Hắc Báo Tinh đưa mắt nhìn nhau, cũng nói, chúng ta cũng giống vậy. Được rồi, tiếp theo các ngươi không cần phản kháng. Đắc Kỷ khẽ gật đầu, lấy chiêu yêu hồ lô màu vàng kim ra, thu nạp một tia nguyên thần của ba yêu vào. Pháp bảo bình thường tự nhiên không cách nào sinh ra chế ước đối với tồn tại hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhưng hồ lô màu vàng kim này thì lại khác, chính là hỗn độn linh bảo, tự nhiên không thể để cho ba yêu tinh này có tâm tư đùa giỡn. Mắt của ba vị yêu hoàng đều bốc lên ánh sáng xanh, đều không ngừng cảm khái sự giàu có của Đắc Kỷ, từ giao thủ trước đó đều cảm nhận được manh mối, đây rõ ràng là dùng pháp bảo khiến sức chiến đấu được đề cao lên không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên uy lực khắc kim đặt ở bất kỳ đâu cũng có thể áp dụng, nhóm người mình thua chẳng oan. Không nói bọn họ chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên, chính là đại năng cảnh giới thiên đạo, có thể có được hỗn độn linh bảo thì xem như cuộc sống sẽ rất tốt. Lại vào lúc này, trong lòng bọn họ đều có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu. Đã thấy, từng lớp ánh sáng vàng không có dấu hiệu báo trước nào hiển hiện ở trên bầu trời, giống như thủy triều, chảy xuôi về một cái phương hướng mà đi. Chương 720, chờ ta thả tín hiệu ra, trong ba hơi, bọn họ chắc chắn sẽ tới. Đây là công đức. Lượng lớn công đức a. Chúng yêu ngửa đầu, tất cả đều ngơ ngác nhìn vào trời xanh, trong lúc nhất thời có chút thất thần, càng là có tiếng nuốt nước miếng ừng ực truyền tới. Là chủ nhân. Sắc mặt của Đắc Kỷ và Hỏa Phượng đột nhiên thay đổi hoàn toàn, gần như không nghĩ ngợi chút nào, thân hình lóe lên, bằng vào tốc độ nhanh nhất tiến về nơi công đức hội tụ. Các nàng lòng nóng như lửa đốt, không biết tại sao chủ nhân phải tạo ra ánh sáng công đức lớn tới như vậy. Khoảng cách vạn dặm. Tuy nhiên đảo mắt cái là tới, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở trước mặt Thẩm Tường. Đắc Kỷ hỏi vô cùng cân cần, công tử, ngươi không có việc gì chứ? Không có việc gì, có thể có việc gì? Lý Niệm Phàm mỉm cười khoát khoát tay áo, cảm nhận được sự lo lắng của Đắc Kỷ và Hỏa Phượng, trong lòng cảm thấy ấm áp, mở miệng nói, có điều chỉ gặp hai kẻ trộm chó mà thôi, chúng đang tiến hành bắt đại hắc, cũng may ta chạy tới kịp thời, cũng may là có song phi thạch chế trụ bọn hắn. Kẻ trộm chó. Kẻ trộm chó. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng nhìn vào đại hắc đã trọc một chút, đồng thời trong lòng kinh hoàng. Kẻ trộm chó cần phải có cảnh giới gì mới có thể trộm được đại hắc a? Lại nhìn vào hai bức tượng băng kia một chút, cảm nhận được lực lượng lan tràn ra, bên trong đôi mắt lộ ra một chút phức tạp. Không ngoài sở liệu, hai tên đại năng cảnh giới thiên đạo, cứ như vậy biến thành tượng băng có tính thưởng thức, rất sống động. Song phi thạch vào tay của chủ nhân, công kích phát ra quả nhiên không thể dùng lẽ thường tới để cân nhắc, Đắc Kỷ và Hỏa Phượng hoài nghi, các nàng cho rằng chỉ cất giữ một loại pháp thuật yếu nhất vào bên trong, do chủ nhân phóng xuất ra cũng có thể diệt được đại năng cảnh giới thiên đạo. Các nàng là có tâm lý năng lực chịu đựng, nhưng đám yêu tinh chạy theo sau lưng các nàng tới, khi nhìn thấy hai bức tượng băng tỏa sáng này thì không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, mắt trợn tròn, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống. nếu như mình không cảm nhận sai, hai cái kia là đại năng cảnh giới thiên đạo. Lạnh. Cái này. Trong lỗ mũi của Hà Mã Tinh đang phun hơi nóng điên cuồng, thậm chí bởi vì rung động quá mức, lộ ra một tia hỏa diễm nhỏ, chỉ vào hai bức tượng băng kia, bờ môi run rẩy, một bộ vẻ mặt như gặp quỷ. Là. Đát Kỷ ở bên cạnh, sắc mặt tỉnh bơ vung tay lên. Tạch tạch tạch. Hiện trường lập tức có thêm một tác phẩm điêu khắc bằng băng về Hà Mã Tiên Sinh với cái miệng đang há to. Công tử, bọn họ chính là một đám yêu quái mà chúng ta vừa mới thu phục được, kiêu căng khó thuần có chút còn chưa hiểu chuyện. Đát Kỷ dịu dàng mở miệng, trong mắt lại lộ ra một chút lạnh lùng, nghiêm túc nói, không bảo các ngươi nói chuyện thì cũng không cần mở miệng tùy tiện, có biết hay không? Vừa rồi nàng ta cũng kinh động tới toát mồ hôi lạnh cả người, chính mình chủ quan, nguy hiểm thật, cái tên trẻ trâu kia thiếu chút nữa xem như làm hỏng tâm tình của chủ nhân. Đám yêu quái kia lập tức như ve sầu ở vào mùa đông. Quan trọng chính là còn không biết chính mình sai ở chỗ nào, từng tên ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào Đát Kỷ, lúc ở trước mặt hắn, Đát Kỷ dịu dàng động lòng người, hiền lành đáng yêu như nước, mọi chuyện đều như vậy. Tuyệt đối không nghĩ tới còn có một mặt nữ vương như vậy, tỏa sáng ở trước mặt hắn. Được rồi, cũng không phải chuyện lớn gì, đều là bằng hữu, không nên quá khắc nghiệt. Lý Niệm Phàm làm cái giảng hòa giúp nàng, sau đó nói, mọi chuyện đều có kinh nhưng không nguy hiểm, chỉ là hai kẻ trộm chó mà thôi, đại hắc khả năng nhận lấy kinh hãi. Cần nghỉ ngơi thật tốt một chút, có chuyện gì thì để ngày mai rồi nói sau. Chỉ là kẻ trộm chó. Chúng yêu lại là không chịu được toàn thân rùng mình một cái, động cũng không dám động. Bọn chúng lại ngu xuẩn hơn nữa cũng có thể ý thức được nam nhân trước mắt này không tầm thường, hơn nữa, vô cùng kinh khủng. Đồng thời, bọn chúng không thể không nghĩ tới cứ điểm kia của giới minh, chẳng trách lúc đám người mình đi qua, lực lượng bảo vệ rất yếu, hóa ra chiến lực chủ yếu bị thất bại ở nơi này. Nghĩ tới đây, không thể không hoảng sợ một trận, may mắn không thôi. Nếu không phải có nam nhân này. Vậy đám người mình quả thực chính là không biết sống chết à, đi cứ điểm của giới minh không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi vào đá, chết tới mức không thể chết thêm. Cùng vào thời gian này, bên trong một mật thất ở Vạn Yêu Thành, lão giả mặt xanh mỉm cười, chậm rãi rút con dao găm cắm ở trước ngực ra, sau đó giơ tay gạt một cái, vết thương lập tức tự động khép lại, tuy rằng vẫn như cũ mang cho hắn tác dụng phụ không nhẹ. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý, so với thu hoạch, mọi thứ đều đáng giá. Hắn đi ra mật thất, không chậm trễ, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở trên bầu trời của một ngọn núi cao. Bình tĩnh chờ đợi thủ hạ chiến thắng trở về đưa con chó lớn không tầm thường kia tới. Đúng vào lúc này, thần sắc hắn hơi động một chút, hướng về một nơi nào đó trong rừng cây nói, đã tới, trốn tránh là chuẩn bị xem trò cười của ta sao. Tả sứ từ sâu trong một khu rừng đi ra. Dáng người xinh đẹp ở dưới ánh trăng lộ ra vẻ rất yêu mị, mở miệng nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, lần hành động này dường như cũng không dễ dàng a. Quả thực không dễ dàng. Lão giả mặt xanh gật đầu, sau đó mang theo vẻ kiêu ngạo nói, có điều, ta với ngươi thế nhưng là khác nhau, từ trước tới nay đều lấy thận trọng làm chủ. Con thổ cẩu kia quả thực rất bất phàm, may mà ta tự mình xuất thủ, bằng không, lần này chỉ sợ lại là thất bại tan tác mà quay trở về. Tả sứ hơi có chút ngạc nhiên, xem ra thật không tầm thường như vậy. Ha ha ha, lần này có thể tính được là một lần thu hoạch lớn. Lão giả mặt xanh vuốt vuốt chòm râu của mình, mở miệng yếu ớt, con chó này rất đặc thù, chỉ sợ đủ để so sánh với kỳ thú được dụng dịch trong hỗn độn. Ta có một loại dự cảm, chỉ sợ trên người con chó này ẩn giấu đi bí mật lớn nào đó mà chúng ta khó có thể tưởng tượng. Ngươi cứ rửa mắt mà đợi đi. Ánh mắt tả sứ lóe lên. Không mở miệng. Nàng ta và lão giả mặt xanh tuy rằng đều là người của giới minh, nhưng ít nhiều gì thì cũng sẽ có tâm tư so sánh ganh đua nhau, nghĩ tới mọi việc của mình không thuận lợi, thất bại chính là thất bại, nhìn vào thành quả mà lão giả mặt xanh lấy được, không thể không có chút tâm tắc. Dưới ánh trăng, một thiếu nữ trẻ tuổi với vóc người nóng bỏng trên mặt đeo mặt nạ và một tên lão giả lưng còng mặt xanh một mắt xấu xí đứng chung cùng một chỗ, cũng không tiếp tục nói chuyện mà chỉ yên tĩnh chờ đợi. Chỉ có uy nghiêm, gió thổi nhẹ nhàng. Theo thời gian trôi qua, vẫn như cũ chỉ có gió đang thổi. Trên đầu lão giả mặt xanh giống như có một đám quạ đen, cạc cạc cạc bay qua. Tả sứ mặt không thay đổi mở miệng nói, hữu sứ, người của ngươi đi bao xa để bắt con thổ cẩu kia? Một đám không biết nặng nhẹ, vậy mà dừng lại giữa đường. Sắc mặt lão giả mặt xanh không được tốt, thầm mắng một tiếng, chỉ cảm thấy thủ hạ của mình chắc chắn là đang trên đường về rồi bị cái gì đó hấp dẫn, mới trì hoãn chuyến đi, đây là không có để ta vào mắt a. Hắn trầm mặt, lạnh lùng nói, chờ ta thả cái tín hiệu, trong ba hơi, bọn họ chắc chắn sẽ tới. Dứt lời, hắn tùy ý đưa tay lên, chỉ lên bầu trời một chỉ. Trong chốc lát, có một vệt sáng bắn lên trời, đồng thời ở trên bầu trời tràn lan ra, hình thành một cái hình mặt quỷ. Sau đó, hắn lại cúi người, trên mặt mang theo nụ cười, thần thái tự tin như đã tính trước, nhẹ như mây gió lại cao thâm khó dò im lặng chờ đợi. Một chỉ xuyên vân tiễn, thiên quân chạy tới gặp. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Sau nửa nén hương. Vẫn như cũ chỉ có tiếng gió tiếp tục thổi. Không có phản hồi.